Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loan tiểu thư, phi hành ma thú đã chuẩn bị sẵn, xin mời đi theo ta. Nói xong, nàng đưa tay nhẹ phẩy bên tóc Mai Kim Trâm cài tóc, đầu ngón tay hư dẫn hướng sâu trong đình viện, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, mép váy theo lên đồ mi hoa văn theo động tác giãn ra, như trong gió nở rộ hoa ảnh. Tiêu Lăng cùng Mộ Thanh Loan nhìn nhau, lập tức liền cũng là song song đứng dậy. Thiếu niên màu đen vạt áo lướt qua ghế dự bờ, thiếu nữ xanh nhạt váy áo đảo qua bàn trà, hai người sóng vai theo hoa phi bước tới hậu viện, dưới hiên đèn lồng chưa triệt hồi, mái hiên chung gió rõ ràng vang dội, tại dạng này không khí phía dưới, cũng không nhịn được làm cho tâm thần người vì đó trầm tĩnh lại. Hoa phi đem hai người dẫn tới hậu viện, đầu ngón tay trong tay áo lấy ra một cái thanh ngọc sáo ngắn, chống đỡ tại bên môi thổi nhẹ. Réo rắc tiếng địch như nước chảy tràn qua mái nhà công, hù dọa mái hiên mấy cái chim bồ câu trắng. Đúng tại âm cuối tiêu tan lúc, phía chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng không linh điểu minh, giống như lưu ly nát tại đám mây. Tiêu Lăng cùng Mộ Thanh Loan ngẩng đầu nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ rất xa có lưu quang phá mây mà đến, ngân huy cuồn cuộn ở giữa, một cái phủ kính tuyết vũ cự thú hình dáng dần dần rõ ràng. Cái kia ma thú hai cánh bày ra chừng mấy trượng, lông vũ ở giữa khảm nhỏ vụn kim phấn, vỗ cánh lúc như rải xuống đầy trời tinh mảnh. Đối đãi nó liễm cánh rơi xuống đất, mũi chân điểm nhẹ chỗ gây nên nhạt nhẽo khí lãng, cúi đầu lúc cái trán tinh đám hình dáng màu rung rẩy, màu hổ phách đôi mắt chiếu đến hai người thân ảnh, dường như đựng lấy hai ung dung kim sương sớm. Đây là bản tông nuôi dưỡng vân tước thú, tính tình ôn thuần, có thế ngày đi nghìn dặm thì hoa phi liên bộ nhẹ nhàng, bàn tay trắng nõn mơn trớn ma thú cần cổ nhu vũ, ý cười dịu dàng thì hai vị xin mời ngồi, nửa ngày thời gian liền có thể đến tông môn trụ sở. Cái này vân tước thú đại danh, ta cũng là sớm đã có nghe thấy, chính là hoa tông thuần dưỡng linh cầm dị chủng. Mộ Thanh Loan nhìn lên trước mắt thần túng phi phà ma thú, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy Tiêu Lăng tay áo, phía trước liền nghe ta sư phụ lão nhân gia ông ta nói qua, hắn vũ sắc trắng hơn tuyết, có thế hóa mây mù, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng nhìn kỹ vân tước thú quanh thân lưu chuyển khí tức, liền có thể phát giác hắn trầm ngưng như vực sâu, rõ ràng đã tới đấu hoàng cảnh giới đỉnh cao, bất quá, bởi vì cái này bề ngoài quá mức diễm lệ, so sánh với nhau, tu vi cảnh giới ngược lại thành thêm gấm thêm hoa lời chú giải. Tiêu Lăng ở bên khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua vân tước thú vỗ cánh lúc bay xuống kim phấn, đáy lòng thầm nghĩ, thế nhân đều nói đan gia hư không thi mã thú thần tuấn vô song, trời sinh liền nắm giữ không gian lực lượng bên trên huyết mạch thiên phú, được vinh dự thích hợp nhất phi hành tọa kỵ. Bất quá, thì nhìn trước mắt cái này vân tước thú bề ngoài, đừng nói nữ tử thấy không dời mắt nổi, chính là nam tử nhìn cũng khó tránh khỏi tâm động. Nếu chỉ luận hình dáng tướng mạo lịch sự tao nhã, Tiêu Lăng liền cảm giác, cái này hoa tông vân tước thú, cũng đối có thể có 102 trung châu tọa kỵ hàng đầu. Đương nhiên, lần này bề ngoài mặc dù dẫn tới Tiêu Lăng cùng Mộ Thanh Loan trong mắt hơi sáng, nhưng cũng bất quá là đang đi đường nhìn thoáng qua. Hai người tại hoa phi dưới sự chỉ dẫn, đạp vào vân tước thú lưng, vừa mới đứng vững, thì thấy cái kia linh cầm ngẩng đầu phát ra réo rắc hót vang, hai cánh giãn ra ở giữa kim phấn bay tán loạn, cánh chim vung lên lúc mang theo ầm vang phong thanh. Bên tai truyền đến một tràng tiếng xé gió, toàn bộ cự thú cũng đã như mũi tên xông lên trời không, lông đuôi kéo hồng quang tại màn trời vạch ra mỹ lệ đường vòng cung. Qua trong giây lát liền hóa thành phía chân trời một điểm lưu quang, liền hướng hoa tông trụ sở phương hướng phá không mà đi. Tại vân tước thú toàn lực phi nhanh tầm nửa ngày sau, đám người đã tới một chỗ liên miên bất tận phía trên không dãy núi. Lúc này, tại hoa phi ra hiệu phía dưới, vân tước thú chậm rãi thu hẹp hai cánh, rộng lớn vũ linh rung rẩy ở giữa, từ phi hành tốc độ cao chuyển thành lơ lửng giữa không trung, vững vàng ở lại tại mây mù vòng trên đỉnh núi. Phát giác được vân tước thú dừng lại treo ở giữa không trung, Tiêu Lăng cùng Mộ Thanh Loan cũng theo nó trên lưng đứng lên. Phía trước hoa phi liền cùng hai người nói qua nhanh đến hoa tông, hiện tại xem ra, hẳn là đã đến chỗ rồi. Hơn nữa, Tiêu Lăng bây giờ cảm giác lực cỡ nào nhạy cảm, lập tức liền phát giác được phía trước cách đó không xa không gian có dị dạng ba động, rõ ràng là có một mảnh không gian đặc thù bị ẩn nấp đi. Không cần suy nghĩ nhiều, vậy khẳng định chính là hoa tông tông môn vị trí trụ sở không gian. Hoa phi đứng lên sau, đầu tiên là quay người hướng sau lưng Tiêu Lăng cùng Mộ Thanh Loan khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó ánh mắt ở chung quanh trên dãy núi cẩn thận liếc nhìn, giống như tại xác định chính xác phương hướng. Ngay sau đó nàng chậm chậm rơi xuống hư không, từ trong nạp giới lấy ra một khối cánh hoa hình dáng đồ vật. Cái kia đồ vật vừa bị bắn ra, liền hóa thành lưu quang không có vào trước mặt hư không. Lập tức vùng không gian kia truyền ra một hồi ba động kỳ dị. Một lát sau, một đạo đầy chi tiết cánh hoa đường vân cực lớn không gian bình chướng liền rõ ràng hiện ra ở Tiêu Lăng đám người trong tầm mắt. Khổng lồ như thế không gian bình chướng, Hoa Tông thủ bút ngược lại cũng không nhỏ. Mộ Thanh Loan nhìn qua đạo kia hiện lên che chắn, trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Hoa Tông tuy không tự mình mở không gian thực lực, vốn lấy như vậy không gian bình chướng ẩn nấp tông môn chỗ, cũng không thể coi là không phóng khoáng. Bất quá, nàng cũng không quá mức ngạc nhiên, dù sao, bây giờ nhà mình tinh vẫn các chỗ tinh giới, có thể so sánh trước mắt chỗ này không gian huyền diệu hơn nhiều. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt, không gian bình chướng đầu tiên là nổi lên gợn sóng, lập tức liền chậm rãi nứt ra một cái khe. Hoa Phi hướng Tiêu Lăng hai người vẫy tay, liền dẫn Vân Tước Thú trước tiên bước vào trong đó. Gặp tình hình này, Mộ Thanh Loan cùng Tiêu Lăng liền cũng là theo sát phía sau, bước vào chỗ kia không gian thông đạo bên trong. Vừa mới xuyên qua che chắn, trước mắt quang ảnh đột biến, một cổ cực kỳ nồng nặc hương hoa đập vào mặt, mảnh ngửi phía dưới, mùi thơm này bên trong lại vẫn cuốn lấy cường hoành năng lượng thiên địa, thẳng vào phế tạng, gọi người tinh thần cũng là không khỏi vì đó run một cái. Bực này cảnh quan cũng là đích xác độc đáo, chính là cùng Âm Cốc so ra, chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu, coi là thật khá lắm linh tú chỗ. Tiêu Lăng ngừng chân giữa không trung, ánh mắt lướt qua che chắn sau thế giới, trên mặt khó nén sợ hãi thán phục. Cảnh sắc nơi này thật là đẹp. Mộ Thanh Loan nhìn lên trước mắt như thơ như họa tiên cảnh, chỉ cảm thấy trái tim bị mềm mại đánh trúng, đôi mắt hơi gấp, khóe môi tràn lên say mê ý cười, thì thào lên tiếng. Hiện ra ở trước mắt ba người, là một mảnh kéo dài không dứt hoa sơn. San sát núi non đều bị rực rỡ linh hoa bao trùm, đang xa một dạng cánh hoa gấp thành ráng mây, vị thúy tựa như phiến lá dệt thành gấm vóc. Xa xa nhìn lại, liền giống như một mảnh biển hoa đồng dạng. Gió nhẹ nhẹ thổi lúc, hoa lãng từ chân núi khắp hướng đỉnh núi, ngàn vạn cánh hoa như thải điệp vỗ cánh, trên không trung xoáy ra tầng tầng lớp lớp hoa vũ, ngào ngạt ngát hương hòa với linh khí đập vào mặt, cảnh tượng như vậy, thực sự là thoáng như tiên cảnh. Cái này chút hoa là mê hồn hoa a. Không nghĩ tới ngoại giới khó gặp kỳ hoa, ở đây lại có nhiều như vậy. Mộ Thanh Loan nhẹ ngửi trong không khí hương hoa, ánh mắt lướt qua khắp núi biển hoa. Hoa Phi khóe môi vung lên ý cười, mở miệng giải thích, rồi cũng không hoàn toàn là mê hồn hoa, ở đây còn trồng sen lẫn khác linh thực. Tỷ như bên kia say mê lan có thể phóng đại hương khí mê hoặc tâm thần, hoặc tâm đằng dây leo thì sẽ làm nhiễu thần thức, đủ loại đủ kiểu kỳ hoa hỗ trợ lẫn nhau, từ đó đạt đến mê huyễn cảm giác hiệu quả. Mảnh này biển hoa, hẳn là một chỗ trận pháp a. Tiêu Lăng nhìn chăm chú không giới hạn biển hoa, trong mắt lại nổi lên mấy phần thâm thúy, đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mảnh này rực rỡ trong biển hoa ẩn nút bàn bạc năng lượng, những cái kia trên không trung lay động cánh hoa mảnh vụn, nhìn như tùy tính tung bay, kỳ thực không bàn mà hợp một loại nào đó quỷ tích huyền ảo. Mỗi một khu vực đóa hoa xoáy múa quỷ tích, đều cùng thiên địa có thể sản xuất hàng loạt sinh vi diệu cộng minh, rõ ràng là đi qua thiết kế tỉ mỉ trận pháp đường vân. Tiêu Lăng đại sư quả nhiên hảo nhãn lực, một mắt liền nhìn ra manh mối. Bình thường cao giai cường giả đấu tôn, sợ cũng khó khăn phát giác nơi đây trận pháp huyền bí. Hoa Phi văng lời, trên mặt tràn ra một vòng thản nhiên cười ý, điểm nhẹ trán nói. Nơi đây trận pháp, chính là chúng ta Hoa Tông hộ tông đại trận, nếu không có tiến vào chi pháp, chỉ có thể mê thất ở mảnh này trong biển hoa, không có người dẫn dắt, vĩnh viễn cũng ra không được, bất quá, tương tự với Tiêu Lăng đại sư ngài dạng này linh hồn lực người mạnh mẽ, tiêu phí một chút thủ đoạn, ngược lại không đến nỗi bị khốn trụ. Tiêu Lăng nghe vậy, chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không quá nhiều đáp lại. Lấy thủ đoạn của hắn, nếu thật muốn phá trận pháp này bất quá là tiện tay mà thôi, thoát khốn càng là không thành vấn đề. Nhưng hắn cũng vô ý ở đây trên chủ đề nhiều làm dừng lại, ánh mắt lướt qua cuồn cuộn biển hoa, hướng Hoa Phi gật đầu nói, em nếu như thế, vậy làm phiền cô nương dẫn đường. Tiêu Lăng đại sư khách khí, cái này chính là ta việc nằm trong phận sự. Hai vị xin mời đi theo ta. Lời còn chưa dứt, Hoa Phi thân hình đã lướt về phía biển hoa chỗ sâu. Nàng quỷ tích phi hành có chút kỳ lạ, cũng không phải là thẳng tắp hướng về phía trước, mà là dọc theo một loại nào đó hàm ẩn quy luật đường vòng cung uốn lượn xuyên thẳng qua, mỗi một lần chuyển ngoặt đều vừa vặn né qua cánh hoa bay xuống quỷ tích. Mộ Thanh Loan cùng Tiêu Lăng mặc dù cảm giác kỳ quặc, nhưng cũng không có làm dừng lại, vội vàng theo lộ tuyến của nàng theo sát phía sau, chỉ thấy những cái kia nhìn như tùy ý vũ động cánh hoa, tại ba người xẹt qua trong nháy mắt nhưng vẫn động nhường ra khe hở, tựa như bị bàn tay vô hình điều khiển rèm châu, tại sau lưng một lần nữa khép lại thành một mảnh gió thổi không lọt hoa màng. Ở mảnh này biển hoa phần cuối, Hoành Tuyên một mảnh dãy núi hùng vĩ, mây mù giống như lụa mỏng quấn quanh núi non, tiên diễm linh hoa tô điểm ở giữa. Dốc đứng hiểm trở trên vách núi đá, xen vào nhau tinh tế mà đứng sừng sững lấy phi diêm đấu cũng lầu cát, chợt có yểu điệu bóng hình xinh đẹp lướt qua, trong gió còn mơ hồ bay tới nữ tử vui cười nói nhỏ. Sơn mạch trung ương, một tòa chủ phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngọn núi rộng lớn như cự kình nằm ngang. Đỉnh núi vung vức như chỉ, được mở mang vì cực lớn đá xanh quảng trường, mặt đất điêu khắc phức tạp cánh hoa đường vân, giữa khe hở còn sinh trưởng lấy phát ra dị hương linh thực. Từng sàn khí thế rộng rãi cung điện xuôi theo thế núi tầng tầng lớp lớp trải ra, màu đỏ thắm cột trụ hành lang cùng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời hòa lẫn, mái hiên treo chung gió theo gió núi nhẹ vang lên, hù dọa mấy cái thải điệp vỗ cánh lướt qua biển hoa. Thời khắc này quảng trường bị bố trí được phá lệ trang trọng hoa mỹ. Nền đá tỉ mỉ đầy mới mẻ hái bạch biện lan, mỗi một cánh hoa đều đi qua chú tâm tu bổ, biên giới hiện ra nhu hòa huỳnh quang, liều mạng ra tượng trưng hoa tông truyền thừa Bách Hoa Triêu Tông hay đường vân. Giữa quảng trường đứng sừng sững lấy cao ba trượng ống nhị cái hoa, từ ngàn loại linh hoa xếp mà thành, từ phần đáy màu mực dạ đàm đến cuối cùng kim sắc mẫu đơn, tầng tầng lớp lớp như thiêu đốt hoa thác nước, mùi thơm ngào ngạt hương khí bên trong còn hòa với mát lạnh linh khí, làm tâm thần người chấn động. Quảng trường bốn phía hình khuyên dưới hiên, sớm đã theo khách mời thân phận phân giai thiết lập tòa. Chủ vị hậu phương bình phong từ cả khối vĩ thúy điêu khắc thành, khắc lấy hoa tông lịch đại tông chủ bức họa. Khách tọa phía trên, đến từ các phe được mời người hoặc ngồi hoặc đứng, áo gấm khí hòa lẫn. Thân có lấy phong lôi các tử hà bào lão giả đang cùng băng hà cốc sứ giả thấp giọng trò chuyện, càng xa xôi vân vân trên ghế, thậm chí có thể nhìn đến mấy vị mang theo mũ rộng vành vạn kiếm các lão giả, mái hiên rủ xuống rèm cửa bên trong mơ hồ lộ ra lạnh lẽo kiếm ý. Rõ ràng, hôm nay trận này tông chủ bàn giao đại điển, sớm đã hấp dẫn đại lục các phương thế lực đến đây xem lễ. Cùng lúc đó, tại Hoa Tông chỗ sâu một gian lầu các bên trong, hai tên cô gái tóc trắng ngồi đối diện nhau. Bên trái nữ tử thân mang phấn bạch xen nhau váy dài lưu tiên váy, bên ngoài khoác một tầng khinh bạc như cánh ve giao tiêu sa, cổ áo cùng ống tay áo theo lên trông rất sống động hoa quỳnh đường vân, cánh hoa biên giới lấy kim tuyến phát họa, theo nàng đưa tay điều khiển tóc mai ở giữa ngọc trâm động tác, trên làn váy ngân tuyến nhụy hoa liền nổi lên điểm điểm ánh sáng nhạt. Khí chất của nàng mát lạnh như sương sớm, đuôi lông mày khóe mắt lại cất giấu mấy phần yên tĩnh cảm giác, lòng bàn tay đang nâng một cái thúy ngọc chén trà, trong trảng nổi ba lượng phiến màu tím nhạt cánh hoa, hương trà hòa với nàng trong tóc tuyết mai hương, tại trong các quanh quẩn không tiêu tan. Phía bên phải nữ tử thì mặc hình dạng và cấu tạo càng thêm xưa cũ giao lĩnh váy ngắn, váy áo bên trên theo lên cuốn nhánh tịnh đế liên, bên hông buộc lấy một đầu lấy cánh hoa hình dạng bạch ngọc phiến xuyên thành cung thao, rủ xuống tu cờ bên trên còn suýt lấy mấy hạt oánh nhuận trân châu. Nàng tóc bạc dùng một chi khắc lấy bách hoa đồ gỗ tử đàn trâm lỏng lệch kéo lên, còn sót lại sợi tóc như nguyệt quang giống như khuynh tả tại đầu vai, khí chất dịu dàng giống như xuân thủy chiếu hoa lê. Nếu tinh tế tường tận xem xét, liền sẽ phát hiện cái này hai tên cô gái tóc trắng khuôn mặt lại có bảy phần tương tự, đồng dạng núi xa lông mày, mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo, khóe mắt hơi hơi bổ từ trên xuống độ cong không có sai biệt. Chỉ là, bên trái nữ tử đuôi mắt đang sa nốt ruồi tăng thêm linh động, phía bên phải nữ tử mi tâm hoa điền thì lộ ra dịu dàng, thanh lãnh cùng nhu đẹp hai loại khí chất tại trong tương tự hình dáng va chạm, dường như cùng một đóa hoa hai giống như tư thái, một đóa là mang lộ mới nở hàng mai, một đóa là lâm ba chiếu ảnh thủy tiên. Một người như sương tuyết giống như thanh lãnh, một người giống như xuân thủy giống như nhu hòa, nhưng lại không hiểu hài hòa, sóng vai mà ngồi lúc giống như là từ cùng một đóa trên hoa ngắt lấy hai mảnh cánh hoa, đều có phong tình lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tỷ tỷ, hôm nay cái kia hoa cẩm, sợ là liền muốn đối với chúng ta làm khó dễ. Hàn Tuyết nhìn về phía đối diện Hàn Nguyệt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén trà biên giới, vì vừa truyền về tin tức, Thiên Minh Tông yêu hoa tà quân đã đến Hoa Tông. Hôm nay cái này bàn giao đại điển, sợ là muốn sinh biến số. Hàn Nguyệt trong mắt khuấy động lấy quyển sách trên tay trang, nghe vậy dương mắt, ánh mắt trầm tĩnh như đầm sâu, ngày nào một mực đem chính mình coi là Hoa Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Bây giờ có yêu hoa tà quân chỗ dựa, tự nhiên muốn ở trước mặt mọi người bức thoái vị. Bất quá người tông chủ này chi vị. Nàng đầu ngón tay lướt qua trên bàn trà trường kiếm, mũi kiếm tại ánh nến phía dưới hiện ra lãnh quang, tuyệt đối không thể để cho loại này bán đứng tông môn lợi ích người cho đoạt đi. Chương 587, Tiêu Lăng có mặt Hoa Tông tỷ thí. Đá xanh quảng trường, giữa trưa diệu dương dần dần treo cao dựng lên, bát phương khách mời lần lượt ngồi xuống, hình khuyên dưới hiên ngồi vào rất nhanh bị chiếm hết. Liền ngoại vi thềm đá đều tầng tầng lớp lớp đứng đầy người, hoa phục gấm vóc cùng binh khí đồ trang sức hòa lẫn, tiếng huyên náo giống như bầy ong vỗ cánh vang ong ong lên. Các đại thế lực đại biểu thừa này tề tụ lúc, nhao nhao tìm cơ hội bắt chuyện, hoặc nâng chén thăm hỏi, hoặc đưa lỗ tai nói nhỏ, trong ngôn ngữ tràn đầy thân thiện. Có người lấy linh trà làm dẫn, hai ba câu liền từ tông môn tình hình gần đây hàn huyên tới ý hướng hợp tác, có người mượn đưa thoại bản cơ hội, đem ghi lại giao dịch điều khoản ngọc giản bất động thanh sắc nhét vào đối phương trong tay áo. Ly rượu giao thoa ở giữa, tiếng cười cùng nói nhỏ liên tiếp, ngược lại là đem tràn diện như vậy, làm nổi bật mười phần náo nhiệt. Đúng tại trong bữa tiệc tiếng gầm dần dần cao lúc, nơi xa phía chân trời bỗng nhiên lướt qua ba đạo lưu quang. Người cầm đầu mặc mười phần tiêu chuẩn hoa tông chế thức trang phục, cùng cái kia yêu kiều dáng người cùng nhau phối hợp lại, ngược lại là lộ ra duyên dáng yêu kiều, hết sức rộng rãi đúng mức. Phía sau hai thân ảnh ngự không đi theo, xanh nhạt váy áo cùng màu đen vạt áo bị cương phong vung lên, giống như sông hạt xuyên vân mà đến. Cùng lúc đó, một đạo réo rách giọng nữ, bọc lấy bàn bạc đấu khí từ đám mây đè xuống, chữ chữ như kim thạch tấn công, chấn động đến mức mái hiên chuông gió đột nhiên vang dội. Tinh Vẫn Các mộ Thanh Loan tiểu thư, Tiêu Lăng đại sư đến. Tiếng gầm như gợn sóng khuếch trương đảng mở ra, hướng về quảng trường truyền vang mà đi, rõ ràng rơi vào mỗi một cái đang tại nói chuyện với nhau người trong tai. Tiếng gầm rơi xuống đất bất quá chớp mắt, quảng trường trong bữa tiệc chợt yên tĩnh. Cầm ly muốn uống tay treo ở giữa không trung, màu hổ phách trà thang lắc ra nhỏ bé gợn sóng. Châu đầu ghé tai nói nhỏ đột nhiên ngưng tại trong cổ, chỉ có mái hiên chung gió còn tại nhẹ vang lên. Mọi người tại nghe rõ Ê Tinh Vẫn Các Ê Tiêu Lăng thì hai chữ nháy mắt, dường như bị vô hình sợi tơ kéo theo giống như, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chiếu vào đám người tầm mắt, là hai nữ một nam ba bóng người, đang đạp không hướng quảng trường phiêu nhiên mà tới. Bên trái nữ tử thân mang cạn phấn váy ngắn, kim trâm cài tóc theo động tác khẽ động, phía bên phải thiếu nữ một bộ xanh nhạt sắc váy liền áo, lộ ra mấy phần xinh xắn sinh động. Hai tên nữ tử đều là dung mạo điệt lệ, khí chất xuất trần, nhưng tại tràn ánh mắt của mọi người lại cuối cùng cũng không có tại trên người các nàng dừng lại bao lâu, ngồi đầy khách mời ánh mắt, tất cả giống như bị nam châm hấp dẫn, một mực khóa chặt ở trung ương đạo kia màu đen thân ảnh bên trên. Thanh niên kia dáng người thon dài như tùng, tóc đen bị gió núi vung lên, lông mày cốt anh tuấn như đao khắc, đôi mắt trao lên ở giữa hình như có tinh mang lưu chuyển, lại cứ khóe môi ngậm lấy xóa cười nhạt, lại thêm mấy phần sơ lãng thanh quý. Ngay mặt hắn cho rõ ràng chiếu vào đám người đáy mắt lúc, trong bữa tiệc lập tức vang lên liên tiếp tiếng hít hơi. Cái kia trương bị đồn đãi ghê mày kiếm mắt sáng, có một không hai trung châu ghi anh tuấn khuôn mặt, bây giờ đang che tầng thật mỏng kim phấn vần sáng, trên mặt mang một vòng nhàn nhạt cười yếu ớt, khí chất mặc dù lộ ra sự hòa hợp, lại có loại khó mà tới gần cảm giác, gọi người không dám nhìn thẳng nhưng lại khó mà dời ánh mắt đi. Đương nhiên, hấp dẫn tại chỗ các đại thế lực đại biểu ánh mắt, xa không phải thiếu niên cái kia trương có thể xưng tuyệt thế vô song dung nhan hoàng mỹ. Càng quan trọng hơn, nhưng là thiếu niên cái kia bây giờ Trung Châu đại lục, cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu thân phận Tinh Vẫn Các, Tiêu Lăng. Ở con đường tu luyện phía trên thiên phú có thể xưng yêu nghiệt, tuổi còn trẻ liền đã tấn cấp đấu tôn cấp bậc, bây giờ trải qua mấy năm lắng động sau đó, thực lực càng lộ vẻ thâm bất khả trắc. Càng không nói đến hắn luyện dược tạo nghệ có thể xưng kinh thế hai mươi mấy tuổi liền tại thượng giới đan hội bên trong, lấy cửu sắc đan lôi rèn luyện bát phẩm đỉnh phong đan dược, đan thành lúc lôi vân hóa phượng, vang vọng phía chân trời, cuối cùng dùng tuyệt đối áp chế chi tư đan đỉnh khôi thủ. Hành động vĩ đại như vậy, chớ nói đương đại đan đạo cơ hồ không ai bằng, chính là xem thỏa thích Trung Châu đan đạo ngàn năm lịch sử cuốn, cũng là có thể xưng vang dội cổ kim truyền kỳ. Đám người nhìn về phía đạo kia màu đen thân ảnh trong ánh mắt, kính sợ, sợ hãi thán phục, cực kỳ hâm mộ rất nhiều cảm xúc cuồn cuộn, như sôi thủy pha trà giống như ừng ực vang dội. Chính là Hoa Tông mời tất cả thế lực đại biểu bên trong, không ít tuổi trẻ nữ tử cũng là liên tiếp ngước mắt, ánh mắt đung đưa lướt qua Tiêu Lăng khuôn mặt thời điểm, hình như có lưu huỳnh rung rẩy, dù sao, Trung Châu đại lục bên trên, có thế lấy hai mươi mấy tuổi vượt ngang thực lực cùng đang đạo song tuyệt nhân vật, vốn là giống như phía chân trời cô tinh xa không thể chạm. Cho dù là cao ngạo như Khổng Tước quý nữ, cũng khó tránh khỏi lòng sinh hướng tới. Cho dù là Hoa Tông nội môn thành viên, bây giờ cũng không ít người siết chặt ống tay áo. Các nàng nhìn qua đạo kia đứng ở đám mây thân ảnh thon dài, đáy mắt hiện ra nhỏ vụn quang, nhưng lại bởi vì nơi trang trọng mà không dám quá mức hiển lộ, chỉ dám mượn chỉnh lý tóc mai ở giữa hoa văn động tác, lặng lẽ lại liếc bên trên một mắt. Đối với rơi vào trên người các loại ánh mắt, Tiêu Lăng tuy có phát giác, nhưng lại không quá mức để ý. Hắn hướng phía dưới nhìn liếc qua một chút, gặp trong bữa tiệc phần lớn là khuôn mặt xa lạ, liền đem ánh mắt thu hồi. Lần này Hoa Tông mời các phương thế lực đại biểu, phần lớn đều là cao giai đấu tông tu vi, chính là cường giả đấu tôn, cũng là rải rác có thể đếm được. Lấy hắn như vậy thân phận đích thân tới hội trường, vốn là hiếm thấy, phải biết, tông môn tầm thường đi sứ, tối đa phái ra trưởng lão hoặc hạch tâm đệ tử, giống hắn như vậy cơ hồ là tông môn trụ cột thân phận, đến đây dự lễ, quả nhiên là 10 phần hiếm thấy. Cũng chính bởi vì như thế, lúc trước trong bữa tiệc đám người đối với Tiêu Lăng đột nhiên hiện thân như vậy chấn kinh ngoài ý muốn, cũng là tình có thể hiểu. Đương nhiên, còn chân chính gọi người chấn động hạch tâm, tự nhiên là hắn tự thân cái kia đủ để chấn nhiếp Trung Châu đại đa số người thực lực, cùng tại luyện dược một đạo tờ giấy tuyệt đỉnh kỹ nghệ, song trọng dưới tác dụng, mang đến kinh khủng lực ảnh hưởng, nhân vật như vậy đặt chân chỗ, lại có thể nào không nhấc lên gợn sóng. Theo ba bóng người lướt đến đá xanh quảng trường cách đó không xa, cầm đầu Hoa Phi bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, quanh thân chợt nổi lên oánh nhượng quang hoa, vô số cánh hoa từ hư không ngưng hiện, giống như bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, tại ba người trước người tầng tầng lớp lớp trải rộng ra. Nhỏ vụn phấn bạch cánh hoa ở không trung xoay tròn thành đoàn, tiếp đó giống như xếp gỗ ghép lại hình thành, trong nháy mắt liền dựng thành một đạo từ đám mây rủ xuống đến cái kia đá xanh dọc theo quảng trường cánh hoa bậc thang. Như vậy phô trương lập tức trước lấy trong bữa tiệc từng trận kinh hô thanh âm, lúc trước đám người đi gặp lúc, Hoa Tông mặc dù lấy lễ để tiếp đón, nhưng lại chưa bao giờ từng có như vậy tựa như ảo mộng tiếp dẫn chi nghi. Chỉ có Tiêu Lăng một đoàn người, được hưởng cánh hoa xây dai, quan chén nhỏ dẫn đường vinh hạnh đặc biệt, đủ thấy Hoa Tông đối nó lễ ngộ chi long. Chờ cánh hoa bậc thang làm nền hoàn thành, Hoa Phi liền cũng nghi người sang tới, hướng về phía Tiêu Lăng cùng Mộ Thanh Loan phương hướng, dùng tay làm dấu mời. Hai người thấy thế gật đầu đáp lại, lập tức liền tại mọi người ánh mắt chăm chú, sóng vai đạp vào cánh hoa bậc thang, dọc theo bậc thang xuống phía dưới đá xanh quảng trường chậm rãi đi đến. Hai người lúc hành tẩu, toàn trường yên tĩnh im lặng, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người bọn họ. Liền Tiêu Lăng cùng Mộ Thanh Loan bàn chân dẫm đạp tại mềm mại trên mặt cánh hoa phát ra rì rào ị âm thanh, tại trong như vậy không khí an tĩnh đều lộ ra phá lệ rõ ràng. Thanh âm kia nhỏ vụn nhu hòa, giống như ngày xuân tơ liễu phất qua bậc thềm ngọc, lại như gió đêm lướt qua đèn lưu ly, mỗi một cái đều đập vào lòng của mọi người trên dây. Đợi cho sau một lát, Tiêu Lăng cùng Mộ Thanh Loan liền đã đạp đến đá xanh quảng trường, ánh mắt hai người liền cùng trên đài cao mấy vị Hoa Tông trưởng lão đối mặt mà lên, đồng thời khẽ gật đầu ra hiệu. Những Hoa Tông trưởng lão kia cũng không đối với Tiêu Lăng tự cao tự đại, nhao nhao khuôn mặt tươi cười đáp lại, mặt mũi già nua bên trên cười ra chi tiết nhăn nheo, khóe mắt đuôi lông mày đều là thân thiện chi ý, thẳng sau ngày xuân chứa trăm hoa còn muốn tươi sống mấy phần. Lập tức, Tiêu Lăng cùng Mộ Thanh Loan tại một cái Hoa Tông nữ đệ tử dưới sự hướng dẫn, đi tới một bên một chỗ tầm mắt bao la cao tọa vào chỗ. Đợi cho thân hình vào chỗ, Tiêu Lăng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một tia tinh thần lực giống như tơ nhện lan tràn ra, ở xung quanh người lặng yên dệt thành một tầng cách trở cảm giác kết giới. Màu vàng kim nhạt màn ánh sáng bao phủ chỗ ngồi nháy mắt, nguyên bản tập trung nơi này ánh mắt nhao nhao đụng vào vô hình che chắn, chỉ có thể mơ hồ trông thấy hai thân ảnh hình dáng, lại khó khăn dòm rõ ràng trong bữa tiệc động tĩnh. Mà gặp tình hình này, mọi người tại đây nguyên bản hội tụ tại Tiêu Lăng phương hướng ánh mắt cũng dần dần thu hồi. Tất nhiên vị này lấy kết giới cách trở cảm giác, rõ ràng không muốn bại lộ quá nhiều trước mặt người khác, đám người đương nhiên sẽ không thức thời mà tiếp tục nhìn trộm. Lúc trước yên tĩnh quảng trường, bây giờ dần dần nổi lên trò chuyện âm thanh, chỉ là, bây giờ chủ đề, đều là nhiễu không mở vị kia ngồi ở cao trên ghế huyền y thiếu niên, từ đang hội thượng cửu sắc đang lôi uy thế, đến hắn cái kia ký hiệu dị hỏa. Câu câu không rời Trung Châu đệ nhất luyện dược sư hệ Tiêu Lăng đại sư danh hào. Ngồi vào phía trên, Mộ Thanh Loan đầu ngón tay vê lên trên bàn trà một cái chạm trổ tinh xảo hải đường xốp giòn, khẽ cắn ở giữa xốp giòn mảnh rì rào hạ xuống gấm vóc, ngước mắt nhìn về phía dưới đài như dệt bóng người, hàm hồ nói: "E sư huynh, lần này tới người vẫn thật không ít đâu, sợ là Trung Châu hơn phân nửa có danh tiếng thế lực đều phái đại biểu tới a." Nàng nhìn qua dưới đài rậm rạp chằng chịt bóng người, con mắt cong cong. Tiêu Lăng cầm lên mạ vàng chén trà thổi nhẹ ván nổi, khóe môi vung lên một vòng cười nhạt, "Gọi Hoa Tông dù sao cũng là Trung Châu hai tông một trong, nổi tiếng bên ngoài, mặt mũi hay là muốn cho." Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh quảng trường những cái kia đến từ các phương thế lực đại biểu, ngữ khí tùy ý, "Hệ huống chi loại thịnh hội này, ai không muốn tới tham gia náo nhiệt? Không chắc có người muốn nhân cơ hội làm chút cái gì đâu." Mộ Thanh Loan nghe vậy đuôi lông mày trao lên, quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng, "Hệ sư huynh lời này ý tứ, chẳng lẽ đợi một chút muốn xảy ra chuyện gì?" Nàng đầu ngón tay nắm vuốt nửa khối điểm tâm, lông mi tại dưới mắt phát ra nhỏ vụn bóng tối, trong mắt nổi lên mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Có lẽ vậy, đến tột cùng sẽ như thế nào, lại nhìn tiếp xuống động tĩnh. Tiêu Lăng đầu ngón tay khẽ chọc mép bàn, ánh mắt lướt qua quảng trường chỗ tối du tẩu trạm gác ngầm, lẽ không chắc thực sẽ có không tầm thường động tĩnh. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, lại giống như cất giấu mấy phần sắc bén, nói đi liền trong mắt uống trà, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ chậm đợi nghi thức khải màn. Thời gian đang lúc mọi người châu đầu ghé tai bên trong lặng yên trôi qua. Ước chừng lại qua nửa khắc đồng hồ sau, hoa tông phía sau núi chỗ sâu, bỗng nhiên nổ lên một đạo đỏ thẫm hồng quang, liền lập tức đem mọi người lực chú ý, đều vững vàng hấp dẫn. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, hồng quang như mũi tên rời cung xẹt qua chân trời, thẳng hướng đá xanh quảng trường bắn nhanh mà đến. Đợi cho hồng quang rơi xuống đất nháy mắt, giữa quảng trường chợt dâng lên trượng nhiều tiền mang. Chờ quang hoa dần dần liễm, một vị hoa phục thân ảnh của cô gái hiển lộ ra, nàng thân mang kim tuyến theo liền loan điểu văn cẩm bào, váy dài rủ xuống chỗ suýt lấy lớn bằng ngón cái trân châu, bên hông cuốn nhánh trên thắt lưng ngọc khảm 12 viên bồ câu huyết hồng bảo thạch, quả nhiên là quý khí bức người. Chỉ là cái kia bôi ở trên môi đang khấu màu sắc cực sâu, nổi bật lên môi nàng sừng khẽ mím môi lúc, môi mỏng đường cong lộ ra mấy phần lạnh lẽo cứng rắn hà khắc, đôi mắt bổ từ trên xuống độ cong tăng thêm sắc bén. Mọi người tại đây thấy rõ mặt mũi nháy mắt, liền gần như đồng thời nhận ra người tới thân phận, chính là Hoa Tông bây giờ đại tông chủ, Hoa Cẩm. Hoa Cẩm đứng nghiêm thân hình, theo lên kim tuyến loan điểu váy dài dương nhẹ ở giữa, ánh mắt đảo qua quảng trường bốn phía ngồi vào. Lúc lướt qua Tiêu Lăng cùng Mộ Thanh Loan chỗ cao chỗ ngồi, chân mày nàng khó mà nhận ra giật giật, nhưng cũng bất quá mấy tức liền dời ánh mắt, cũng không có lộ ra quá nhiều khác thường. Chỉ có điều, tại Hoa Cẩm trong lòng, lại ngầm sinh đáng tiếc chi tình, nếu có thể cùng Tiêu Lăng nhờ và chút quan hệ, thậm chí tiến thêm một bước, có vị đại sư này cùng Tinh Vẫn Các chỗ dựa, người tông chủ này chi vị chẳng phải là như lấy đồ trong túi. Huống chi, Tiêu Lăng luận tướng mạo phong độ, luận niên kỷ tu vi, bên nào không giống như cái kia dụng ý khó dò yêu hoa tà quân mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu có được hắn ưu ái, chính là muốn nàng Hoa Cẩm lập tức cùng cái kia yêu hoa tà quân đoạn mất dây dưa, hắn cũng là có thế mắt cũng không nháy mà liền làm đến. Chỉ có điều, Hoa Cẩm chính mình đáy lòng cũng biết, ý niệm như vậy, cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt thôi. Nàng âm thầm khẽ thở dài, đem những cái kia hư vọng tính toán đè trở về đáy lòng, cùng mong đợi tại cao không thể chạm tinh thần, không bằng trước tiên nắm chặt trước mắt quyền hành. Nếu có thể nhờ lần này kế vị đại điển cơ hội, ngồi vững vàng vị trí tông chủ, sau này cùng Tiêu Lăng cơ hội tiếp xúc chưa hẳn không có, đến lúc đó tay nàng nắm Hoa Tông quyền hành, chưa hẳn không thể lấy tông môn chi danh cùng Tinh Vẫn Các đồng mưu chút lợi ích, dùng cái này tới kéo gần quan hệ giữa hai người. Bình phục hảo tâm bên trong suy nghĩ sau, Hoa Cẩm liền dương nhẹ cái cằm, đấu khí cuốn lấy thanh tuyến, giống như hồng trung hướng về quảng trường bốn phía đẩy ra, hôm nay nhận được chư vị bất chút thì giờ đến Hoa Tông tông chủ bàn giao đại điển, ta xin đại biểu trên tông môn phía dưới, hướng các vị trí dĩ chân thành lòng biết ơn. Nàng váy dài xoay tròn ở giữa kim mang chợt hiện, đầu ngón tay lướt qua bên hông lưu kim lệnh bài, thân là đại tông chủ, sẽ làm nhận tiền bối ý chí, phòng thủ tông môn chi cơ. Lần này thịnh sự, mong rằng chư vị đều vui mừng tận hứng, chung xem Hoa Tông chương mới. Hoa Cẩm tiếng nói rơi xuống, tiếng gầm giống như trọng trống chấn người tâm nóng lên. Mọi người tại đây ầm vang cùng vang, quảng trường bốn phía ngồi vào bên trên thoáng chốc tiếng vỗ tay như sấm động, liền khối tiếng vỗ tay cuốn lấy cánh hoa lướt qua mái cong, hù dọa dưới mái hiên chim bồ câu trắng nguyệt quịch vỗ cánh. Thấy tình cảnh này, Hoa Cẩm khóe miệng, cũng là không tự chủ được vung lên một vòng cười yếu ớt, cảm giác như vậy, nàng đối với cái này hết sức hưởng thụ, bất quá muốn chân chính nắm giữ, nhất định phải đem cái này Hoa Tông vị trí tông chủ, vững vàng giữ tại trong tay của mình. Chờ tiếng vỗ tay dần dần nghỉ, Hoa Cẩm lên tiếng lần nữa, thanh tuyến bên trong nhiều hơn mấy phần lạnh duệ, để theo Hoa Tông quy củ, tông chủ bàn giao đại điển lúc, người cạnh tranh cần lấy bạn lữ hiệp chiến, cộng tranh vị trí tông chủ. Lời của nàng hơi ngưng lại, ngữ khí mang tới một chút lạnh lẽo chi sắc, mở miệng lần nữa nói. Ta đã Hoa Tông tông chủ đương thời, tự nhiên là hạng nhất tông chủ người thừa kế, nếu có người không phục, nhưng vào hôm nay hướng ta cùng với bạn lữ của ta khởi xướng khiêu chiến, bằng không, sau ngày hôm nay, cái này Hoa Tông vị trí tông chủ, chính là từ ta kế thừa, mà tông chủ lệnh bài, tự nhiên cũng không thể đang chảy vào ngoại nhân trong tay. Nói đến chỗ này, Hoa Cẩm thần sắc chợt âm u lạnh lẽo, đuôi lông mày móc nghiêng ở giữa lệ khí lộ ra, rõ ràng, đối với tông chủ lệnh bài đến nay không nắm trong tay một chuyện, nàng đáy lòng tràn đầy oán giận. Nhắc đến cái kia nắm giữ lệnh bài người, nàng đôi mắt khẽ rung, khóe môi câu lên độ cong đều là căm ghét, nhưng lại cường tự kiềm chế, đầu ngón tay gắt gao nắm lấy bên hông đại tông chủ lệnh bài. Bất quá thoáng qua, Hoa Cẩm trên mặt lại vung lên kiêu căng ý cười, sau ngày hôm nay, cái này Hoa Tông vị trí tông chủ, chính là nàng vật trong bàn tay, dù sao, Hoa Tông tỷ thí quy củ, thế nhưng là nam nữ hai người đồng thời nghênh địch, mà kia đối tỷ muội, lại chỉ có thế một người xuất chiến, có yêu hoa tà quân trợ giúp. nàng tự nhiên là không cho rằng chính mình sẽ có thua đạo lý. Chương 588, gặp lại Hàn Nguyệt Hàn Tuyết. Hoa Cẩm tiếng nói vừa ra, quảng trường phía đông mạ vàng màn che phía dưới, một cái nguyên bản đang nghiêng người dựa vào gối mềm, thanh sam nửa mở nam tử, bỗng nhiên mở ra kia đối hẹp dài hai mắt. Đầu ngón tay hắn gõ gõ đầu gối mạ vàng ly rượu, màu hổ phách rượu nổi lên nhỏ vụn gợn sóng, theo hắn tâm niệm khẽ động, quanh thân không gian như mặt nước đột nhiên nhăn, thanh ảnh thoảng qua chỗ, trước bậc ngọc lan hoa nhánh chưa chấn động rớt xuống sương sớm lại ngưng giữa không trung, đợi cho sau một lát, thân hình liền đã chắp tay đứng ở Hoa Cẩm bên cạnh thân. Nam tử lười nhác mà đứng, trong tay nhẹ lay động một thanh vẽ nửa đậy quạt lụa mỹ nhân đồ quạt giấy, trúc cương phi cốt tại dưới ánh mặt trời hiện ra ôn nhuận lộng lẫy. Hắn dáng người cao như kình trúc, tóc đen lỏng lệch buộc tại sau đầu, đuôi tóc theo động tác khẽ động, nổi bật lên tái nhợt màu da phía dưới lông mày cốt càng anh tuấn. Cái kia trương tuấn mỹ trên khuôn mặt, đôi mắt treo lên chỗ ẩn hiện tinh xa một dạng tế ngân, hết lần này tới lần khác khóe môi đường cong hững hờ, chỉ có mi tâm một điểm máu tươi một dạng đỏ thắm nốt ruồi sáng tỏ chói mắt, đúng như ngưng huyết nhỏ xuống tại trên dương chi bạch ngọc, đem quanh thân quanh quẩn tà dị chi khí câu đến càng dày đặc, dậy người không dám nhìn thả. NG, nhưng lại khó mà dời ánh mắt đi. Bất thình lình động tĩnh, cơ hồ cũng là trong nháy mắt nắm lấy toàn trường ánh mắt. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chờ thấy rõ nam tử kia khuôn mặt lúc, cơ hồ cũng là trong nháy mắt nhận ra thân phận của người đến, trong bữa tiệc lập tức vang lên liên tiếp thấp giọng hô, chính là Hoa Cẩm vừa mới nhắc đến bạn lữ, Thiên Minh Tông Yêu Hoa Tà Quân. Lại là vị này đến từ Thiên Minh Tông Yêu Hoa Tà Quân, trước sớm liền nghe Hoa Tông đại tông chủ cùng hắn lui tới tỉ mỉ, lại không nghĩ rằng hôm nay lại lấy bạn lữ thân phận, hiện thân lần này Hoa Tông tông chủ bàn giao nghi thức. Ngồi vào hàng trước lão giả áo xám tay vuốt chòm râu nói nhỏ, vẫn đục đáy mắt nổi lên kinh lang. Bên cạnh lão già áo xanh theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ánh mắt tại đứng sóng vai Hoa Cẩm cùng Yêu Hoa Tà Quân trên thân vừa đi vừa về dò xét. Không phải sao? Hai người này tại Hoa Tông cùng Thiên Minh Tông trọng lượng cũng không thấp. Bây giờ nhìn hai người quan hệ như vậy, xem ra, sau này Thiên Minh Tông cùng Hoa Tông quan hệ, sợ là càng phải càng đi càng gần. Cùng lúc đó, trong bữa tiệc tiếng nghị luận dần dần lên. Đa số người đều nói, có Yêu Hoa Tà Quân tương trợ, Hoa Cẩm hôm nay sợ là muốn ngồi vững vị trí tông chủ, cái kia Tà Quân thực lực đã đạt lục tinh đấu tôn, mà Hoa Cẩm mặc dù không bằng trước giả, bản thân nhưng cũng có tứ tinh đấu tôn tu vi, hai người dưới sự liên thủ, coi như đặt ở Trung Châu, cũng khó tìm địch thủ. Càng có người nói nhỏ, Hoa Tông những năm gần đây, cũng không bốc lên có thể cùng Hoa Cẩm chống lại ưu tú hậu bối, cái gọi là tông chủ chi tranh, chỉ sợ bất quá là đi ngang qua sân khấu một cái thôi. Tiêu Lăng cùng Mộ Thanh Loan chỗ cao trên ghế. Mộ Thanh Loan nhìn qua chính giữa quảng trường động tĩnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp nát nửa khối hải đường xốp giòn, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Tiêu Lăng, đôi mắt trao lên, nói. Sư huynh, hiện tại xem ra, cái này Hoa Tông tông chủ vị trí, sợ là muốn bị vị này Hoa Tông đại tông chủ Hoa Cẩm cho ngồi vững vàng. Lục tinh đấu tôn phối tứ tinh đấu tôn, lại thêm Thiên Minh Tông tà tu thủ đoạn, sợ là khó gặp đối thủ. Nói đến đây lúc, Mộ Thanh Loan lời nói hơi hơi dừng lại. Nhưng mà nhớ ra cái gì đó đồng dạng, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay ép qua trên bàn trà cuốn nhánh hoa văn, ngữ khí hơi có vẻ quái dị đạo. Bất quá, Hoa Tông cái này bạn lữ hiệp chiến quy củ, ngược lại thật là có chút để cho người ta khó có thể lý giải được, chẳng lẽ là trăm năm trước vị nào Hoa Tông lão tổ tông bị tình vây khốn, mới quyết định như vậy gọi người không hiểu thấu tỷ thí điều lệ. Nhân gia tông môn tự có hắn truyền thừa ngọn nguồn, chúng ta xem như ngoại nhân, cũng không cần quá nhiều đánh giá là hảo. Tiêu Lăng đầu ngón tay khẽ chọc chén trà, đối với Mộ Thanh Loan mà nói, trình bày chính mình khách quan thái độ để lấy hai người này thực lực, bình thường tới nói, cầm xuống cái này Hoa Tông vị trí tông chủ, hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Chỉ là, như thế quy củ như bỏ mặc tiếp, chính xác dịch sinh mầm tai vạ, dễ dàng ảnh hưởng tông môn lực ngưng tụ, ngược lại, chúng ta tin vững các, đương nhiên sẽ không chế định dạng này nội quy chính là. Đúng tại Tiêu Lăng lời còn chưa dứt lúc, hai đạo khí tức quen thuộc, đột nhiên tiếng đụng vào thần trí của hắn phạm vi, giống như đầm sâu ném đá gây nên nhỏ bé gợn sóng. Đầu ngón tay hắn nắm ly lực đạo hơi ngừng lại, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng lại tại trong nháy mắt che giấu phong mang, sau một lát, khóe môi lại lần nữa khơi gợi lên một màn kia đạm nhiên hiền hòa. Mộ Thanh Loan vốn là nhìn chằm chằm sư huynh mình thần thái, thế thế, lúc này liền lập tức thả xuống chén trà, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo Tiêu Lăng ống tay áo, đôi mắt trao lên nói, "E sư huynh, ngươi bỗng nhiên bộ dáng như vậy, khó khăn không phải phát giác được kỳ hoặc gì." Tiêu Lăng đầu ngón tay khẽ chọc chén trà, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, "Cũng là không ngại, chỉ là phát giác chút thú vị động tĩnh, Hắn dương mắt nhìn hướng tầng mây cuồn cuộn chỗ, trong mắt lóe lên một chút hoài niệm thần sắc, rồi kế tiếp, nghĩ đến là sẽ xuất hiện một chút biến cố, ta cái này rất lâu không nhúc nhích gân cốt, ngược lại có chút ngứa, cũng nên hoạt động một chút. Đá xanh quang bên bàn mạ vàng trên đài cao, một cái tóc bạc hoa tông trưởng lão đưa tay khẽ chọc thanh đồng vân văn chuông. Kéo dài tiếng chuông như gợn sóng đẩy ra, thanh đồng chung thân hiện lên kim sắc chú văn, sóng âm bọc lấy nhà nhạc một hương lướt qua biển hoa, truyền thẳng đến hoa tông mỗi một chỗ xó xỉnh. Trưởng lão đứng chắp tay, trên trường bào ngân tuyến theo liền cuốn nhánh hoa văn theo đấu khí cuồn cuộn sáng tắt, nàng đầu ngón tay nhẹ phẩy chung thân, mang theo khàn khàn tiếng nói bọc lấy đấu tôn uy áp ầm vang tản ra, lúc trình đã đến, vị trí tông chủ thay đổi tỷ thí, bắt đầu. Khi chuông ngâm thanh âm chậm rãi lúc rơi xuống, quảng trường hoa cẩm hẹp dài hai con ngươi khẽ híp một cái, khóe môi câu lên một vòng lạnh duệ độ cong, bỗng nhiên cất giọng mở miệng, âm cuối bọc lấy đấu khí e đến giờ. Quanh thân nàng màu hồng đấu khí chợt cuồn cuộn, trong tóc ngọc trâm nổi lên ánh sáng nhạt, nếu có người muốn cùng ta tranh đoạt người tông chủ này chi vị, liền liền như vậy hiện thân tỷ thí một phen. Chớ có chờ ta tự mình mời người, khi đó nhưng là không còn cơ hội. Hoa cẩm tiếng quát rơi xuống, giữa không trung truyền đến một đạo thanh âm xé gió, hai đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp nhẹ cướp mà đến, sóng vai nhẹ nhàng rơi vào quảng trường. Hai đạo bóng hình xinh đẹp nhẹ rơi quảng trường, chỉ một thoáng, giữa sân tất cả ánh mắt tất cả ngưng hướng hai người. Chờ thấy rõ dung mạo của các nàng, không ít người trong mắt tất cả nổi lên vẻ tươi đẹp. Bên trái nữ tử tóc bạc như thác nước, lấy băng tầm tơ dây thừng lỏng lẹt buộc lên, đuôi tóc rủ xuống đến bên hông hiện ra trân châu một dạng lộng lẫy. Nàng đỉnh lông mày như dao, đôi mắt hơi hơi bổ từ trên xuống, con ngươi là cực kỳ nhạt cạn tư sắc, lại cứ môi sắc cực mỏng, cả người lộ ra cổ cự người ngàn dặm thanh lãnh đạm nhiên. Phía bên phải nữ tử đồng dạng mọc lên một đầu mái tóc dài màu trắng bạc, lại tập kết chi tiết biếm rủ xuống đầu vai, trong tóc chớ hai đóa chưa hoàn toàn nở rộ ngọc lan hoa. Nàng màu da so bên trái nữ tử hơi ấm, đuôi mắt hơi tròn, khóe môi bản kèm theo ba phần ý cười, bây giờ lại mím chặt thành thẳng tắp, dịu dàng trên khuôn mặt ngưng kiên nghị thần sắc. Bất quá, càng làm người khác chú ý vẫn là, hai nữ trên khuôn mặt nhỏ bé tương tự, người sáng suốt nhìn một cái liền biết, hai người này rõ ràng là một đôi thân tỷ muội. Nhưng mà, ngoại trừ Hoa Tông bản môn thành viên, lần này dự lễ Trung Châu tất cả thế lực đại biểu, bây giờ nhưng đều là hai mặt nhìn nhau. Hai nữ khuôn mặt có được xuất chúng như vậy, đám người lại tại hôm nay phía trước chưa bao giờ thấy qua, chỉ cảm thấy lạ lẫm dị thường. Có thế tại tuổi như vậy nắm giữ tranh giành tông chủ thực lực, thiên phú hẳn là đỉnh tiêm, lẽ ra sớm nên danh chấn Trung Châu, dùng cái gì như thế yên tĩnh vô danh? Chẳng lẽ là Hoa Tông tuyết tàn nhiều năm bí mật thiên tài? Ngồi vào phía trên, Mộ Thanh Loan gặp Tiêu Lăng nhưng vẫn đứng dậy, đầu lông mày cau lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu ngón tay trọng trọng gõ gõ chén trà, gã sư huynh như vậy mắt không chớp bộ dáng, chẳng lẽ là hồn đều bị đôi kia tỉ muội câu đi? Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần cố ý lạnh buốt, đôi mắt bổ từ trên xuống lúc, chén trà bên trong phản chiếu ánh nến lung lay. Mộ Thanh Loan lời này vừa ra, Tiêu Lăng lại căn bản không có chuyển khai ánh mắt, vẫn như cũ nhìn chằm chằm quảng trường cái kia hai đạo bóng hình xinh đẹp, giống như là bị đinh trụ như vậy. Hắn thì thào mở miệng, trong thanh âm lại mang theo vài phần khó được cảm khái, ngươi biết cái gì, hai cái này nha đầu, đều là sư huynh của ngươi ta người quen cũ. Sau đó ta liền tìm một cơ hội mang các ngươi thật tốt nhận thức một chút. Hắn bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, đầu ngón tay vô ý thức vuốt cằm, may mắn lần này đáp ứng lời mời tới Hoa Tông, nếu là thật bỏ lỡ, vậy ta thật là chính là tội lỗi lớn. Sư huynh người quen. Ta như thế nào chưa từng nghe nói ngươi tại Hoa Tông có người quen. Trên đường tới cũng không nghe ngươi đề cập qua, chẳng lẽ là hiện biên. Mộ Thanh Loan nhíu mày nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, nguyên bản vĩnh lên khóe miệng cuối cùng yên bình chút, lại vẫn ôm cánh tay không chịu bỏ qua. Ta cũng chỉ biết hai người bọn họ trước đây hẳn là gia nhập Hoa Tông, đến nỗi những thứ khác, ta nhưng cũng không rõ lắm. Tiêu Lăng ánh mắt bên trong bộc lộ mấy phần hồi ức, mở miệng nói. Bất quá, hôm nay gặp mặt, các nàng cùng trước đây phân biệt lúc so sánh biến hóa quá lớn. Bây giờ đã là có thế một mình đảm đương một phía cường giả, chính là cái này Hoa Tông vị trí tông chủ, sợ cũng chưa hẳn ngồi không được. Quảng trường cái kia hai đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp, Tiêu Lăng tự nhiên là một mắt liền nhận ra, chính là cùng hắn phân biệt mấy năm dài Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt hai tỷ muội. Năm đó ở biết được hai nữ có gia nhập Hoa Tông dự định lúc, Tiêu Lăng liền thông qua tự thân thủ đoạn, tại tinh thần của các nàng phương diện gieo một đạo ám chỉ, nếu tại Hoa Tông phía sau núi gặp phải một vị tàn tật lão bà, liền sẽ đối nó sinh ra cực mạnh thương tiếc chi tình, đồng thời tận tâm tận lực chiếu cố. Tiêu Lăng làm như vậy nguyên nhân là hy vọng để cho Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt có thể có được trong nguyên tắc vốn do Vân Vận lấy được một phần lớn cơ duyên. Dù sao hắn biết rõ, trong Hoa Tông vị kia tàn tật lão bà, chính là Hoa Tông tông chủ Hoa bà. Nàng một thân hùng hồn tu vi nếu có thể truyền thừa cho Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt hai tỷ muội, đối với các nàng hai người tu luyện mà nói, tự nhiên có ích lợi cực lớn. Đương nhiên, trước đây Tiêu Lăng cũng không trông cậy vào hai nữ thật có thể nhận được vị này Hoa bà ưu ái, càng chưa đem Hoa bà chân thực thân phận cáo tri hai nữ. Dù sao, nếu như hai nữ trước đó biết được đối phương là Hoa Tông tông chủ, từ đó đối nó chăm sóc mang theo mục đích tính chất, lấy Hoa bà duyệt lịch thành phủ, tự nhiên có thể dễ dàng phát giác phần này tận lực. Cho dù Tiêu Lăng chỉ làm cho hai nữ đi chiếu cố vị lão bà này bà, cũng không lộ ra kỳ tông chủ thân phần, nhưng chỉ cần trong lòng hai cô gái cất e đã sớm chuẩn bị, trước đó biết được kẻ tâm tư, liền cuối cùng sẽ bị Hoa bà phát giác. Tại vị này trải qua thế sự lão giả trong mắt, hành vi như vậy chỉ có thể bị coi là tâm tư không thuần, như thế nào lại đem truyền thừa giao phó cho các nàng. Cho nên, trước kia Tiêu Lăng cũng không ở phương diện này quá nhiều an bài, chỉ là trong bóng tối làm sơ dẫn đạo, để cho hai nữ tuân theo nội tâm thương tiếc chi ý đi chăm sóc lão giả. Đến nỗi cuối cùng có thể hay không nhận được Hoa bà tán thành, có thể hay không thu được phần kia truyền thừa, hắn cũng biết rõ không cưỡng cầu được, hết thảy tất cả cần xem duyên phận sâu cạn. Bất quá, bây giờ xem ra, Tiêu Lăng trước đây trồng xuống đạo kia ám chỉ, đích thật là làm ra hiệu quả. Hai nữ trên thân bây giờ phun trào tứ tinh đấu tôn đỉnh phong khí tức tuyệt không phải hư làm bộ, coi bọn nàng hai người thiên phú tu luyện, mặc dù có Tiêu Lăng trước đây lưu lại rất nhiều tài nguyên tương trợ, cũng tuyệt đối không thế tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền thực hiện kinh người như thế tu vi vượt qua. Mà trước mắt cảnh tượng như vậy, tự nhiên để cho Tiêu Lăng trước tiên liền liên tưởng đến vị kia Hoa bà, trong lòng cũng đã có thể xác nhận, hai nữ nhất định là lấy được Hoa bà truyền thừa, mới tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, có biến hóa long trời lở đất như vậy. Đá xanh quảng trường, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết tỷ muội mới vừa rơi xuống đất, liền cùng cách đó không xa Hoa Cẩm, Yêu Hoa Tà Quân ánh mắt giao hội, bốn mắt nhìn nhau ở giữa đã ẩn ẩn bắn ra giằng co phong mang. Hoa Cẩm bên cạnh thân Yêu Hoa Tà Quân, vốn là một bộ không đếm xỉa tới bộ dáng, nhưng ánh mắt chạm đến đối diện hai vị nữ tử váy trắng lúc, đáy mắt lại phút chốc dấy lên nóng bỏng chi ý. Đối với thích chân diện như mạng hắn mà nói, như vậy dung mạo điệt lệ gia nhân tuyệt sắc, đơn giản giống như một tề trí mạng độc dược, làm hắn trong nháy mắt không rời mắt nổi. Trong thiên địa ánh mắt chợt hội tụ đến Hàn Nguyệt Hàn Tuyết tỷ muội trên thân, Hoa Cẩm tay ngọc lập tức nắm đến trắng bệch, đáy mắt cuồn cuộn khắc cốt ghen ghét. Nàng cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy cừu hận, "Kẻ bản tông còn tưởng rằng hai người các ngươi hôm nay không dám tới đâu, ngoan ngoãn giao ra tông chủ lệnh bài không tốt sao? Phải cứ cùng ta đối nghịch, rơi xuống bây giờ tình cảnh như thế này, cái này Hoa Tông vị trí tông chủ, vốn là hẳn là ta Hoa Cẩm. Tỷ muội chúng ta chịu Hoa bà lão nhân gia ân huệ, tự nhiên tuân thủ nàng giao phó. Cái này Hoa Tông vị trí tông chủ, đánh gãy sẽ không để cho ngươi tâm tư như vậy không thuần người cướp đi, bằng không chỉ có thể đem Hoa Tông đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục." Hàn Nguyệt đại mi nhẹ trao lại, nhìn về phía hùng hổ dọa người Hoa Cẩm, ngữ khí lạnh lùng như băng. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của nàng hình như có thâm ý mà đảo qua Hoa Cẩm bên cạnh thân Yêu Hoa Tà Quân, trong âm cuối ngầm phong mang. "Bản tông từ nhỏ bị Hoa Tông thu dưỡng, tại Hoa Tông lớn lên, một lòng chỉ vì tông môn suy nghĩ, chưa từng tâm tư không thuần. Các ngươi này đối may mắn vào tông ngoại nhân, bất ở chỗ này ngậm máu phun người." Hoa Cẩm sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, Hàn Nguyệt lời nói phản phất đâm trúng nàng đáy lòng sẹo, làm nàng trong nháy mắt ngoài mạnh trong yếu, âm thanh quát bảo ngưng lại đồng thời, đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà thật sâu bóp tiếng lòng bàn tay. Lập tức, Hoa Cẩm dư quan liếc xem Yêu Hoa Tà Quân chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào Hàn Nguyệt tỷ muội, trong lòng tức giận lập tức luồn lên, cắn răng nói, "Yêu Lan, kế tiếp ngươi liền cùng ta cùng nhau ra tay. Hai người các ngươi tất cả được lão tông chủ một nửa đấu khí truyền thừa, thực lực vốn cũng không ở bên dưới ta." Hoa Cẩm ánh mắt lạnh lùng mà chuyển hướng Hàn Nguyệt Hàn Tuyết, cười lạnh nói, "Hoa Tông quy củ các ngươi tự nhiên tin tường, nếu là có bạn lữ, liền có thể cùng nhau ra tay. Ta cũng không có hung hăng càng quấy, cái này chính là tông môn quy củ, Hoa Tông vị trí tông chủ, chỉ có thể từ hai người các ngươi bên trong một cái tới ngồi. Cho nên..." Khóe miệng nàng kéo ra một vòng khiêu khích đường cong, "Với các ngươi là dự định đơn đã độc đấu, hay là muốn kêu lên bạn lữ cùng một chỗ?" Nghe được Hoa Cẩm lời ấy, không thiếu Hoa Tông trưởng lão tất cả hơi nhíu lên lông mày, tại chỗ rất nhiều quý khách cũng không nhịn được mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc. Chỉ là nơi đây chính là Hoa Tông chủ tràng, đám người mặc dù lòng có bất mãn, cũng không người dám công nhiên xen vào. Mọi người đều biết Hoa Tông đầu này gây bạn lữ có thế hiệp đồng tham chiến ghi quy củ, tuy lớn nhiều đối với cái này có chút không hiểu, thậm chí cảm thấy phải có mất công bằng, nhưng đã tông môn tổ tiên quyết định thiết luật, tại Hoa Tông địa giới cũng chỉ có thể này thi hành. Bây giờ cục diện này, cũng chỉ có thể nhìn đôi tỷ muội này, nên như thế nào ứng đối. Chương 589, làm rối. Nghe Hoa Cẩm lại muốn cùng Yêu Hoa Tà Quân liên thủ đối phó chị em gái mình, Hàn Nguyệt màu mực dài tiệp phía dưới chợt ngưng tụ lại sương lạnh. Nàng tóc bạc không gió mà bay, màu tím nhạt trong con ngươi nổi lên băng lăng một dạng lãnh quang, cùng Hoa Cẩm cái kia tình thế bắt buộc mắt đối mắt bên trên, lạnh giọng nói. Hoa Tông tổ quy chính là duy trì tông môn chính đạo cơ thạch, lúc nào trở thành ngươi lấy mạnh hiếp yếu tấm màn che. Nếu chỉ bằng bạn lữ hiệp chiến liền có thể đánh cấp vị trí tông chủ, vậy bọn ta ngày đêm khổ tu, há không không sánh bằng một hồi hạt sương nhân duyên. Hàn Tuyết bước liên tục nhẹ nhàng, cùng tỷ tỷ đứng sóng vai, trân châu một dạng tóc bạc rủ xuống đầu vai, nổi bật lên cái kia hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt càng thanh lãnh. Ngươi cùng Tà Quân liên thủ, nhìn như tuân theo tổ quy, kỳ thực bất quá là quy củ tiện lợi, tới làm khó dễ tỷ muội chúng ta. Hoa Tông truyền thừa ngàn năm từ bi cùng công chính, trong mắt ngươi lại không bằng một hồi tính toán. Hành vi như vậy, coi là thật xứng với Hoa Tông tông chủ chức. Hai tỷ muội chữ chữ âm vang chất vấn như kinh trập sấm mùa xuân, ầm vang nổ tung tại ngưng trệ trong không khí. Chỉ một thoáng, quảng trường bốn phía liên tiếp nói nhỏ tiếng như thủy triều cuồn cuộn, dự lễ các phương quý khách hoặc châu đầu ghé tai, hoặc liên tiếp gật đầu. Trong nghị luận như vậy, thỉnh thoảng liền truyền đến vài tiếng đối với Hàn Tuyết Hàn Nguyệt hai tỷ muội lần này ngôn luận đồng ý. Càng có người thấp giọng trách cứ Hoa Cẩm cử động lần này thực sự không chân chính, thân là đại tông chủ, hoàn toàn không để ý vị trí tông chủ trang trọng, lại mượn tổ quy chi danh, đi lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khi ít sự tình. Hoa Cẩm nghe Hàn Tuyết Hàn Nguyệt chữ chữ như đao phản bác, vốn là sắc mặt âm trầm trong nháy mắt lồng bên trên sương lạnh. Mà bốn phía truyền đến tiếng nghị luận, giống như từng thanh châm nhỏ, lít nha lít nhít đâm vào trong lòng nàng. Nàng không khỏi dùng sức nắm chặt váy dài, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, trên mặt bóng tối theo bắp thịt rung động vặn vẹo biến hình, nguyên bản xinh đẹp động lòng người khuôn mặt bây giờ lại lộ vẻ có chút hơi có vẻ dữ tợn, khóe miệng kéo ra cười lạnh đều lộ ra phá lệ vặn vẹo, cùng ngày bình thường cái kia Hoa Tông đại tông chủ thân phận, quả thực là không hợp nhau. Hoa Cẩm bộ ngực chập trùng kịch liệt, móng tay cơ hồ bóp tiến lòng bàn tay, trên mặt lại kéo ra một vòng sâm nhiên ý cười, quy củ đứng ở tông môn pháp điển trên trăm năm, các ngươi vào tông lúc chẳng lẽ không có đọc qua? Nàng tận lực kéo dài âm cuối, váy dài vung lên, tổ quy giấy trắng mực đen viết bạn lữ có thế hiệp đồng tham chiến, chẳng lẽ tỷ muội các ngươi xem như Hoa Tông người, chẳng lẽ còn nghĩ công nhiên chống lại? Vẫn là nói, tự xưng là thanh cao, liền điểm ấy quy củ đều khinh thường tuân thủ. Lời còn chưa dứt, nàng đã quay người mặt hướng đài cao trưởng lão chỗ ngồi, vì tiện tiện mở miệng hỏi. Chư vị trưởng lão đức cao vọng trọng, dù sao cũng nên vì tổ quy chủ trì công đạo. Hôm nay như mở phá lệ khơi dòng, sau này Hoa Tông uy nghiêm ở đâu? Nàng tận lực phóng mềm giọng điều, lại không thể che hết lời nói bên trong nội hàm, y vãn bối lời nói này, không biết các trưởng lão cảm thấy nhưng có đạo lý. Hoa Cẩm phê này hùng hổ dọa người ngôn từ, trong nháy mắt đem mọi người ánh mắt dẫn hướng trên đài cao Hoa Tông trưởng lão chỗ ngồi. Tại vô số đạo ánh mắt sáng rực chăm chú, mà vàng trên đài cao mấy vị trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt Hoa Cẩm chất vấn, vừa không gật đầu tán thành, cũng không lên tiếng bác bỏ, thật giống như đối với trên sân động tĩnh như vậy, cũng không có bất luận cái gì để ý đồng dạng. Hàn Tuyết Hàn Nguyệt tỷ muội nhìn về phía đài cao sáng rực trong ánh mắt, cuốn lấy chất vấn cùng chờ đợi, lại như rơi vào đầm sâu cục đá, kích không dậy nổi trưởng lão trên ghế bất luận cái gì gợn sóng. Cái kia vài tên Hoa Tông các trưởng lão, cũng là nhao nhao dịch ra ánh mắt, có người ho nhẹ lấy chỉnh lý ống tay áo ngân tuyến theo văn, có người đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa cuồn cuộn vân hải. Như vậy cố ý né tránh, lại so bất kỳ đáp lại nào đều càng làm cho người ta trái tim băng giá. Quảng trường không khí càng ngưng trệ, chỉ có biển hoa rì rào vang dội. Kỳ thực các trưởng lão lại làm sao không biết, tại trận này mạnh yếu khác xa trong tỷ thí, vấn đề gì ệ bạn lữ hiệp chiến y quy cũ, không khác vì lấy mạnh hiếp yếu phủ thêm hợp pháp áo khoác. Nhưng Hoa Tông truyền thừa ngàn năm pháp điển, chữ chữ như sắt, như thế nào có thế dễ dàng rung chuyển. Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt tỷ muội nhìn qua trưởng lão trên ghế đám người tránh ánh mắt, trân châu một dạng tóc bạc phía dưới, hai tấm khuôn mặt đều là một mảnh lạnh trắng. Trái lại đối diện, Hoa Cẩm gặp trưởng lão chỗ ngồi cũng là toát ra ngầm thừa nhận thái độ, khóe môi câu lên độ cong lại là không khỏi lại đến dương mấy phần. Nàng kéo lấy đuôi dài âm cười khẽ một tiếng, cặp kia hẹp dài mắt phượng nghệ hướng Hàn Tuyết Hàn Nguyệt bây giờ hơi có vẻ khó chịu khuôn mặt, đáy mắt cuồn cuộn đắc ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phản phất Hoa Tông vị trí tông chủ, đã là nàng nắm chắc phần thắng vật. Ngược lại thật là không nghĩ tới, Hoa Tông lại còn có như vậy độc đáo quy củ. Chỉ có điều, như vậy xem ra mà nói, hôm nay, bản công tử ngược lại là không có uổng phí tới một chuyến. Liền tại đây kiếm bạc nổ trương trong yên tĩnh, một đạo tản mạn như xuân ngày lưu vân giọng nam, đột nhiên đâm thủng ngưng trệ không khí. Âm thanh rõ ràng từ quảng trường phía tây ngồi vào bay tới, lại giống như là dán vào mỗi người bên tai vang lên, làm cho đám người cũng là không khỏi nhao nhao quay đầu nhìn lại. Đang lúc mọi người ánh mắt chăm chú, chỉ thấy quảng trường phía tây, một chỗ lấy tơ vàng gấm vóc lát thành cao giai ngồi vào, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, so với chung quanh phổ thông ghế, rõ ràng muốn càng thêm hoa lệ. Mọi người ở đây theo tiếng quay đầu nháy mắt, một đạo huyền y thân ảnh từ mạ vàng trên nệm êm chậm rãi đứng dậy. Nam tử trên bên hông ly văn ngọc bội khẽ động, chiếc xạ ra lạnh lẽo vầng sáng, hắn giơ tay sửa sang ống tay áo ám theo vân văn, một quan tự tiếu phi tiếu xuyên thấu ngưng trệ không khí, thẳng tắp rơi vào giữa sân giằng co trên thân mọi người. Cặp kia màu xanh da trời trong đôi mắt cuồn cuộn nghiền ngẫm cùng hứng thú, phản phất đem trận này tông chủ chi tranh coi là một hồi tuyệt hảo tiết mục, khóe môi câu lên độ cong mang theo vài phần không đếm xỉa tới lười biếng, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra không thể khinh thường cảm giác áp bách. Mà cái này người nói chuyện không là người khác, chính là Tiêu Lăng. Hắn huyền y phần phật, bên hông ly văn ngọc bội theo động tác va nhẹ ra rõ ràng vang dội, ánh mắt như ưng chim cắt giống như đảo qua giữa sân kiếm bạc nổ trương thế cục. Cho dù chưa biết được toàn cảnh, bằng tâm trí của hắn, cũng đã tương lai long khứ mạch đoán được 8-9 phần 10. Nhìn xem Hàn Tuyết Hàn Nguyệt tỷ muội lúc trước cái kia hơi có vẻ khó xử lại hết sức quật cường khuôn mặt, Hoa Cẩm Nga ngược càng rỡ tư thái, Tiêu Lăng đáy mắt dâng lên ám hỏa, hai cái này trong lòng hắn nặng như trân bảo nữ tử, há lại cho người khác làm khó dễ như vậy. Khi Tiêu Lăng thân ảnh từ mạ và ngồi vào chậm rãi đi ra, Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt tỷ muội như bị sét đánh, màu tím nhạt cùng màu xám bạc con ngươi kịch liệt rung động. Nhìn qua đạo kia nghịch quang đi tới huyền ảnh, ký ức chỗ sâu bị tuế nguyệt phủ đầy bụi hình ảnh ầm vang cuồn cuộn. Cái kia in vào bọn hắn ký ức chỗ sâu thiếu niên, bây giờ lại cùng trước mắt khí tràn lạnh thấu xương nam tử dần dần trùng điệp. Mấy năm không thấy, thân hình của hắn càng kiên cường, giữa lông mày cởi ra ngây ngô, lại như cũ cất giấu các nàng quen thuộc ôn nhu. Phần này khắc vào cốt tủy cảm giác quen thuộc, cho dù thời gian rèn luyện, tuế nguyệt lắng động, cũng vẫn như cũ nóng bỏng như lúc ban đầu, hóa thành tim chua xót lại ngọt ngào rung động. Kể từ cùng Tiêu Lăng phân biệt sau, những năm này hắn liền cũng tại Trung Châu thanh danh vang dội tin tức. Cho dù cách Hoa Tông cùng ngoại giới tiếp xúc hiếm khi, lại vẫn là khó mà che giấu truyền vào Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt trong tai. Dù sao, những năm này, Tiêu Lăng tại Trung Châu cuộc khởi chi thế tấn mãnh vô song, cái cọc sự tích tất cả thành trên phố chủ đề nóng. Nhất là lần trước đan hội, hắn lấy cửu sắc bát phẩm đỉnh phong đan dược lực áp quần hùng, nhất cử đoạt giải quán quân, từ đó mang lên gây đại lục đệ nhất luyện dược sư gây chi danh. Như thế truyền kỳ sự tích lan truyền nhanh chóng, cho dù thâm cư Hoa Tông cũng không ít nữ tu nghe hắn phong thái. Những cái kia từng gặp Tiêu Lăng bức họa Hoa Tông nữ đệ tử, càng đem hắn coi là tình nhân trong mộng, hắn tuấn giật xuất trần bộ dáng, không biết trở thành bao nhiêu người khuê phòng lời nói trong đêm đề tài câu chuyện. Mà những thứ này thỉnh thoảng nghe được một chút liên quan tới Tiêu Lăng nhỏ vụn tin tức, giống như ngày xuân mưa phùn, lặng yên thấm vào lấy lòng của các nàng ruộng, tại vô số lăn lộn khó ngủ ban đêm, tại hai nữ chỗ sâu trong óc, vẻ ngoài thiếu niên thuế biến sau bộ dáng. Hôm nay đạo này từng vô số lần xuất hiện tại trong tin đồn thân ảnh, không còn mơ hồ hư ảo, mà là chân thiết xuất hiện tại các nàng trước mắt. Thần thái của hắn dáng người mặc dù so sánh trước kia có rất nhiều biến hóa, nhưng lại phản phất cái gì cũng chưa từng thay đổi. Cặp kia nhìn về phía mắt của các nàng trong mắt, vẫn như cũ đựng đầy hiền hòa cùng ôn nhu, phản phất giữa hai bên chưa bao giờ tách ra qua. Gặp Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt đứng chết trân tại chỗ, trong mắt nổi lên vẻ khiếp sợ, Tiêu Lăng khóe môi câu lên một vẻ ôn nhu ý cười. Bao năm không thấy, lại trên kiếm này dương nỏ trương trường tỷ thí gặp lại, dù hắn trải qua vô số sóng gió, bây giờ trong lòng cũng nổi lên từng vệt sóng gợn lăng tăng. Nhưng nhiều năm xông xáo Trung Châu, được chứng kiến đủ loại đủ kiểu tràn diện cũng không ở kỳ sổ, lịch duyệt như vậy, sớm đã có thể đem tâm tình của hắn giấu đi dọc nước không lọt. Phần này ý cười mặc dù chân thành tha thiết, lại không có một chút thất thố, chỉ là khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy không cần nói cũng biết lo lắng. Nhưng mà, cùng Tiêu Lăng, Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt ba người ở giữa gợn sóng lưu động tình cảm hoàn toàn khác biệt, giữa sân đám người nhìn qua đạo này đột nhiên hiện thân huyền y thân ảnh, đều là một mặt giật mình lo lắng. Tiếng bàn luận xôn xao như mạng nhện tại xem lễ trong bữa tiệc lan tràn, Vô số đạo ánh mắt tập trung tại trên thân Tiêu Lăng, Châu Đầu ghé tai ở giữa tràn đầy hoang mang. Trong lòng mọi người đều là nghi ngờ dày đặc, các vị tại Trung Châu cũng là tên phụ nổi danh Tiêu Lăng đại sư, bây giờ đột nhiên hiện thân đến tột cùng ý muốn làm, chẳng lẽ thật muốn vì này hai vị nhìn như tứ cố vô thân nữ tử, tại cái này Hoa Tông địa giới, công nhiên cùng vị này rất có thể sắp chính là đời tiếp theo Hoa Tông tông chủ Hoa Cẩm khiêu chiến. Hoa Cẩm váy dài khẽ nhếch, vốn là đang muốn lấy thế sét đánh lôi đình mở ra tỷ thí, lại đột nhiên bị như thế một đạo thanh âm nam tử chợt cắt đứt. Tức giận trong nháy mắt leo lên đuôi lông mày, nàng đột nhiên quay người, trong mắt hàn mang lộ ra. Nhưng mà, chờ thấy rõ người tới là danh chấn Trung Châu Tiêu Lăng, đầu ngón tay ngưng tụ màu hồng đấu khí lại sinh sinh ngưng trệ. Cho dù lòng tràn đầy phẫn uất, nàng cũng không thể không cưỡng chế cuồn cuộn cảm xúc, vị này thanh danh hiển hách nhân vật, bản thân năng lực cùng bối cảnh đều không chứa đựng đi, cho dù thân là Hoa Tông đại tông chủ, thậm chí là Hoa Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, cũng không cho phép nửa điểm khinh mạng. Bất quá, trong nội tâm nàng đối với Tiêu Lăng lần này tùy tiện giảo cục hành vi vẫn là cực kỳ bất mãn. Đương nhiên, càng nhiều nhưng là hoang mang, Tiêu Lăng đột nhiên tại giờ phút quan trọng này mở miệng, đến tột cùng có tính toán gì không? Hoa Cẩm đầu ngón tay hơi hơi nắm chặt, thoáng qua liền đem đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc thu lại, một lần nữa vung lên đắc thể ý cười, váy dài nhẹ phẩy ở giữa hiển thị rõ nhất tông chi chủ phong phạm. Nàng hướng về Tiêu Lăng nhẹ nhàng hạ thấp người, âm thanh véo vo như anh gáy, không biết Tiêu Lăng đại sư lần này mở miệng, thế nhưng là có chuyện quan trọng thương lượng. Nếu đại sư đối với cái này tỷ thí cảm thấy hứng thú, không ngại hạ mình đảm nhiệm trọng tài, cũng vì trận này đọ sức thêm mấy phần hào quang. Hoa Cẩm phe này hỏi thăm, đúng như một thanh lưỡi dao đẩy ra trong lòng mọi người nghi ngờ, giữa sân liên tiếp xì xào bàn tán trong nháy mắt ngưng kết. Mà bởi vì lời này nguyên nhân, Tiêu Lăng nguyên bản ngưng tại Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt trên người ánh mắt, cũng cuối cùng quay lại, rơi vào Hoa Cẩm trên thân. Nhưng thấy Hoa Cẩm dáng người ưu nhã, ngữ khí ôn hòa, mọi cử động tìm không ra nửa phần sai lầm, hiển thị rõ nhất tông chi chủ phong phạm, cũng không mang mảy may vẻ ngạo mạn. Nhưng mà, cho dù nàng cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, Tiêu Lăng nhưng lại không dự định cùng nàng lá mặt lá trái. Tại mọi người mắt không chớp chăm chú, Tiêu Lăng mũi chân điểm nhẹ, giống như đạp vô hình bậc thang cất bước hướng về phía trước. Theo bàn chân của hắn sờ nhẹ hư không, một vòng u lam gợn sóng không gian lấy hắn làm trung tâm đẩy ra, trong nháy mắt, đạo kia huyền y thân ảnh liền đã như quỷ mị xuất hiện tại đá xanh quảng trường, vững vàng đứng ở Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt hai tỷ muội bên cạnh thân, tay áo chưa thấm một chút bụi trần. Vừa mới đứng vững thân hình, Tiêu Lăng màu mực áo bào theo gió dương nhẹ, hắn giơ tay sửa sang lại ống tay áo, khóe môi câu lên một vòng như có như không ý cười. Lập tức, Tiêu Lăng ánh mắt nhìn thẳng đối diện Hoa Cẩm cùng Yêu Hoa Tà Quân, âm thanh sáng sủa mà chắc chắn, lại mang theo một cổ chân thật đáng tin khí thế. Ha ha, Hoa Cẩm tông chủ ngược lại là khách khí. Bất quá cái này trọng tài chức, tại ta mà nói quả thực không có lực hấp dẫn gì. Dù sao, cách thật xa chỉ điểm bình phán, nào có tự mình hạ tràng tới niềm vui tràn trề. Nếu nói muốn làm người tham dự này, cùng hai vị luận bà một phen, ta ngược lại thật ra hứng thú dạt dào, cầu còn không được. Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra, quảng trường bốn phía ngồi vào trong nháy mắt sôi trào. Liên tiếp tiếng kinh hô giống như thủy triều cuồn cuộn, đám người Châu Đầu ghé tai tiếng nghị luận cơ hồ lật tung mái vòm. Đại lục đệ nhất luyện dược sư lại muốn hạ tràng tỷ thí. Tiêu Lăng đại sư lại muốn thay kia đối tỷ muội ra mặt. Đủ loại ngờ tới như sôi đỉnh chi thủy, trong đám người không ngừng sôi trào. Ai cũng thấy rõ ràng, Tiêu Lăng lời nói này rõ ràng là tại hướng Hoa Tông hạ chiến thư, vị này phóng nhãn toàn bộ Trung Châu cũng là thanh danh hiển hách nhân vật, hiển nhiên là không quen nhìn Hoa Tông hùng hổ dọa người điệu bộ, không tiếc lấy tự thân vì lưỡi đao, phải dùng tỷ thí phương thức, cái này này đối bị quy tắc trói buộc tỷ muội chỗ dựa. Tiêu Lăng lần này nói năng hùng hồn, giống như một cái trọng chù y, thẳng nện ở Hoa Cẩm cùng Yêu Hoa Tà Quân trong lòng. Hai người liếc nhau, trong mắt đều là chấn kinh cùng khó có thể tin, bọn hắn vạn không nghĩ tới, vị này ngày bình thường cực ít trải qua cùng với những cái khác thế lực chủ động tiếp xúc bên trên Tiêu Lăng đại sư, lại sẽ vì mạch không quen biết nữ tử, công nhiên cùng các nàng hai người đối nghịch. Đến nỗi Tiêu Lăng cùng Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết sớm đã có khả năng quen biết của cái này một, đám người liền nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Tại Hoa Cẩm xem ra, nếu đổi lại mình cùng Tiêu Lăng lớn như vậy nhân vật quen biết, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp mượn hắn thân phận cùng năng lực là mình mưu lợi, sớm đem cái tầng quan hệ này đem ra công khai. Nàng cũng hợp lý đương nhiên mà cho rằng, Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt tỷ muội nếu thật cùng Tiêu Lăng quen biết, cũng chắc chắn hành sự như thế. Nhưng mà, nàng lại không thể ngờ tới, Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt mặc dù biết rõ nếu có thể mượn nhờ Tiêu Lăng chi lực, vô luận là ngày thường việc vặt, thậm chí là tranh đoạt cái này Hoa Tông vị trí tông chủ, đều có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng hai tỷ muội từ đầu đến cuối đều biết tỉnh mà nhận thức đến lẫn nhau cùng Tiêu Lăng chênh lệch. Trong lòng các nàng có kiên trì của mình, không muốn mượn người khác cánh chim che chở, mà là lập chí lấy tự thân cố gắng, từng bước một đuổi theo cái kia như ngôi sao xa không với tới thân ảnh. Chương 590, Tiêu Lăng xuất chiến. Hàn Nguyệt màu tím nhạt con ngươi kịch liệt rung động, như tuyết tóc bạc theo rung rẩy nhẹ phẩy gương mặt, nàng nhìn qua đạo kia quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, đầu ngón tay không tự giác cuộn mình lại buông ra. Tiêu Lăng đại ca. Hàn Tuyết kinh hô một tiếng, vô ý thức nắm lấy tỷ tỷ lạnh cả người tay, hai tỷ muội chạm nhau lòng bàn tay đều là một mảnh ấm áp, trong thoáng chốc cũng không biết chiều nay gì tịch. Tiêu Lăng. Hàn Nguyệt trong cổ tràn ra nỉ non mang theo vài phần nghẹn ngào, trong ngày thường thanh lãnh khuôn mặt như sương nổi lên mỏng hồng. Nhiều năm không gặp, ngươi biến hóa thật là lớn đâu. Lời còn chưa dứt, một giọt ấm áp nước mắt đã nện ở nàng giao ác trên mu bàn tay, hù dọa nhỏ xíu gợn sóng. Tiêu Lăng xoay người lại, màu xanh thẳm đôi mắt bên trong lưu chuyển ý cười giống như hòa tan xuân thủy, đem quanh thân lạnh thấu xương khí thế đều nhu hóa. Hắn nhìn qua hai tỷ muội tái nhợt nhưng như của minh diễm khuôn mặt, chợt thấy thời gian chưa bao giờ đi xa, hai người mặc dù cùng trước đây phân biệt lúc, cũng đều có biến hóa không nhỏ, nhưng lại vẫn là đáy lòng lần kia bộ dáng. Tiêu Lăng đầu ngón tay vuốt khẽ qua Hàn Nguyệt rủ xuống tóc bạc, tùy ý sợi tóc từ giữa ngón tay trượt xuống, xanh thẳm đôi mắt nổi lên nhỏ vụn quang, "Kẻ thật xin lỗi, ta nên sớm đi tới Hoa Tông xem các ngươi một chút." Lời nói đến đây, hắn đột nhiên chớp chớp mắt, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đạo, "Ơ nhìn một chút, mấy năm không thấy, lại bị người đến bạc nạt. Nếu không phải là lần này ta trùng hợp tới một chuyến Hoa Tông, sợ là đến làm cho ta hai vị tiểu mỹ nhân bị ủy khuất mới là." Hàn Tuyết nhẹ nhàng hít mũi một cái, tính toán bình phục đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc, màu xám bạc đôi mắt bỗng nhiên cong thành hai u nguyệt nha. Đã nhiều năm như vậy, Tiêu Lăng đại ca vẫn là như vậy tính tình, nửa điểm đều không đổi đâu. Nàng nhìn qua Tiêu Lăng giữa lông mày quen thuộc ý cười, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve góc áo, giống như là chạm đến nhiều năm trước thời gian cũ, trong thoáng chốc, ban đầu ở Hàn gia vui cười đùa giỡn hình ảnh, lại tại trước mắt nàng từng cái hiện lên. Liền tính cách trong trẻo lạnh lùng Hàn Nguyệt, bây giờ cũng không nhịn được khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt, lắc đầu bất đắc dĩ, cũng chỉ có Tiêu Lăng không có sợ hãi như vậy, mới có thể tại kiếm này dương nỏ trương thời khắc, dùng cái này nhạo báng lời nói tới trấn an các nàng cảm xúc. Bị Tiêu Lăng như vậy mang theo ý cười trêu chọc, Hàn Tuyết Hàn Nguyệt tỷ muội nguyên bản phím hồng hốc mắt cùng căng thẳng cảm xúc cũng hơi buông lỏng xuống dưới. Hàn Nguyệt màu tím nhạt trong con mắt thủy quang hóa thành ý cười, Hàn Tuyết màu xám bạc đôi mắt công thành nguyệt nha, trân châu một dạng tóc bạc theo cười khẽ hơi hơi rung động. Vừa mới bởi vì giằng co mà căng thẳng vai tuyến lặng yên giãn ra, giống như là phiêu bạc thật lâu tàu về cuối cùng tìm được cảng, lòng tràn đầy đều là trước nay chưa có yên ổn. Thì ra, đây chính là có chỗ dựa cảm giác, vô luận ngoại giới mưa gió như thế nào tàn phá bừa bãi, chỉ cần Tiêu Lăng đứng bên người, liền cảm giác con đường phía trước bằng phẳng, lại không e ngại. Ba người nhìn nhau, Hàn Tuyết màu xám bạc đôi mắt, Hàn Nguyệt màu tím nhạt con ngươi, còn có Tiêu Lăng màu xanh thẳm ánh mắt trên không trung giao hội. Không cần nhiều lời, khóe miệng không hẹn mà cùng nâng lên đường cong, sớm đã thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Trận này xa cách nhiều năm gặp lại mặc dù vội vàng, lại tại trong kiếm bạc nổ trương trường tỷ thí, giống như một chùm xuyên thấu mây đen quang. Tuế Nguyệt lưu chuyển, mặt mũi của bọn hắn đều có biến hóa, thế nhưng phần giấu ở đáy lòng lo lắng cùng tưởng niệm, lại tại đối mặt trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Không cần giảng giải, không cần truy vấn, lẫn nhau đều có thể đọc hiểu trong mắt đối phương cuồn cuộn tình cảm. Những cái kia phân ly lúc ngày đêm lo lắng, những cái kia tự mình đối mặt khốn cảnh lúc tưởng niệm, bây giờ đều hóa thành cái này ăn ý nở nụ cười, tại huyên náo quảng trường, dệt thành một tấm chỉ thuộc về bọn hắn ôn nhu võng tình. Mà tại quảng trường một bên kia Hoa Cẩm, nhìn thấy ba người như vậy trò chuyện vui vẻ tràn cảnh, trong lòng rất là chấn kinh, đầu ngón tay run rẩy, váy dài ở dưới vòng tay bạc xô ra nhỏ vụn âm thanh, đáy mắt cuồn cuộn kinh nghi cũng rốt cuộc giấu không được. Từ ba người giữa lúc trò chuyện tự nhiên bộc lộ ý cười, Hoa Cẩm tự nhiên có thể nhạy cảm phát giác được không thích hợp. Những cái kia giữa lông mày nháy mắt thoáng qua ăn ý, không cần nhiều lời đối mặt, rõ ràng tỏ rõ lấy ba người hẳn là đã sớm quen biết rất lâu. Ý nghĩ như vậy mới vừa ở Hoa Cẩm trong lòng chui từ dưới đất lên, liền bị nàng hung hăng dập tắt. Nàng gắt gao cắn răng hàm, váy dài ở dưới đầu ngón tay hơi hơi phát run, nàng không muốn tin tưởng, lại càng không nguyện tiếp nhận trận này chú tâm sắp đặt lại sẽ bị ba cái sớm đã có ngọn nguồn người làm rối. Nếu Tiêu Lăng cùng Hàn Tuyết Hàn Nguyệt coi là thật quen biết cũ, lấy Tiêu Lăng thủ đoạn xem như trợ lực, vậy nàng bỏ bao công sức mượn tổ quy bày lần này trở thành tông chủ cục, tránh không được một hồi chê cười. Nàng gắng gượng đúng mức ý cười, bước liên tục nhẹ nhàng tiến lên nửa bước, âm thanh cũng không tự giác nhiễm lên mấy phần run rẩy. Kẻ Tiêu Lăng đại sư, chuyện này là thật? Chẳng lẽ là Ta Hoa Tông có gì chỗ chậm trễ mới dẫn tới đại sư như thế? Nàng bỗng nhiên trong mắt che giấu đáy mắt che lấp, lại lúc ngẩng đầu hốc mắt lại nổi lên thủy quang. Nếu có chỗ đắc tội, Ta Hoa Tông tự nhiên sẽ cho Tiêu Lăng đại sư ngài tự mình nói xin lỗi. Chỉ là tông chủ tỷ thí liên quan đến tông môn truyền thừa, nếu bởi vì hiểu lầm phá hư quy củ. Nghe được Hoa Cẩm lời nói này, Tiêu Lăng ngừng cùng Hàn Tuyết Hàn Nguyệt ôn chuyện, ánh mắt như là tia chớp nhìn về phía Hoa Cẩm. Chạm đến nàng đáy mắt giấu giếm thăm dò cùng bất an, hắn khóe môi câu lên một vòng như có như không đường cong, quanh thân khí thế trong nháy mắt từ ôn hòa chuyển thành lạnh thấu xương. Tiêu Lăng quá rõ ràng cái này xóa thần sắc sau lưng tính toán, bất quá là đang cân nhắc lợi và hại, ngờ tới chính mình cử động lần này đến tột cùng cất giấu như thế nào lợi ích rối rắm, hay là cái nào một chỗ đắc tội chính mình, mới có thể tại dưới tình huống như vậy đột nhiên nhảy ra làm rối. Chỉ có điều, bao quát cái này Hoa Cẩm ở bên trong, mọi người tại đây cũng sẽ không nghĩ đến, trận này đột nhiên nhúng tay, không quan hệ tông môn ân oán, không quan hệ lợi ích cân nhắc. Tiêu Lăng lần này lại đột nhiên có hành vi này, vậy thật là cũng là bởi vì, hắn còn thật sự chính là Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt bạn lữ mà thôi, cho nên lần này cái gọi là tỷ thí, vậy dĩ nhiên là chuyện đương nhiên sự tình. Tiêu Lăng giống như không nghe thấy Hoa Cẩm chất vấn, màu xanh thẳm đôi mắt lướt qua nàng căng thẳng khuôn mặt, ngược lại đưa ánh mắt về phía quảng trường đài cao. Mạ Vàng trên ghế ngồi, cái kia vài tên Hoa Tông các trưởng lão, vẫn như cũ thần sắc mặt rất ngồi ngay thẳng, bây giờ cũng là có chút kinh dị đánh giá quảng trường đột nhiên xuất hiện lần này biến cố. Tiêu Lăng khóe môi câu lên ôn nhuận ý cười, sáng sủa tiếng nói cuốn lấy một cổ hùng hồn đấu khí khuếch tán ra. Ngỡ nghe Hoa Tông tổ quy, tông chủ tỷ thí có thế từ bạn lữ hiệp đồng tham chiến. Hắn giơ tay chỉ chính mình, ánh mắt thẳng đến thủ trưởng mắt lão thực chất, nghe nếu ta lấy Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt bạn lữ thân phận vào cuộc. Tiếng nói dừng lại lúc, bốn phía biển hoa bỗng nhiên rì rào vang dội, e không biết các trưởng lão có muốn thành toàn trận này công bằng đọ sức. Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra, quảng trường chợt lâm vào yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua biển hoa rì rào âm thanh rõ ràng có thể nghe. Ánh mắt mọi người giống như thủy triều tuôn hướng đài cao, Mạ Vàng trên ghế ngồi mấy vị trưởng lão tại vô số đạo sáng rực trong tầm mắt, thân hình đều lộ ra càng ngưng trọng. Cầm đầu tên kia Hoa Tông trưởng lão ngón tay vô ý thức vuốt ve tay ghế khắc hoa, mặt mũi già nua không hề bận tâm, đáy mắt lại cuồn cuộn phức tạp mạch nước ngầm. Hoa Cẩm móng tay thật sâu bóp tiếng lòng bàn tay, đầu ngón tay truyền đến đâm nhói đều không bằng tim rung động. Nàng xem thấy Tiêu Lăng quanh thân như ẩn như hiện đấu khí ba động, trong cổ nổi lên khổ tâm, có Lăng cái này vị trí tại Trung Châu đều có thể khuấy động phong vân nhân vật một khi vào cuộc, cái gọi là bạn lữ hiệp chiến di quy tắc, ngược lại trở thành trói lại tay chân mình gông xiềng. Lúc trước nâng lên cái cầm không tự giác buông xuống, váy dài ở dưới thân thể hơi hơi phát run, nơi nào còn có nửa phần vừa mới tình thế bắt buộc ngạo nghễ, lòng tràn đầy chỉ còn dư đối với không biết thế cục hoang mang. Phút chốc yên tĩnh sau, cầm đầu tên kia Hoa Tông trưởng lão ho nhẹ một tiếng, già nua khàn khàn tiếng nói trên quảng trường về tay không đảng, do Tiêu Lăng đại sư vừa lấy bạn lữ chi danh vào cuộc, y tổ quy tự nhiên có thế tham dự tỷ thí. Nàng vẫn đục ánh mắt đảo qua Tiêu Lăng thân ảnh của ba người, khô gầy ngón tay hơi hơi chỉ vào, chỉ là tổ quy cũng có minh huấn, một người không thể đồng thời vì song sinh bạn lữ. Lần này đọ sức, liền định vì hai đối hai chi chiến. Tiêu Lăng đại sư có thế chọn Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt bên trong một người dắt tay, cùng Hoa Cẩm, yêu hoa tà quân nhất quyết thắng bại, đã định đời tiếp theo Hoa Tông vị trí tông chủ thuộc về. Tên này Hoa Tông trưởng lão tiếng nói vừa ra, quảng trường trong nháy mắt vỡ tổ, liên tiếp tiếng nghị luận như nấu sôi đỉnh thủy. Cái này Tiêu Lăng đại sư coi là thật muốn hạ tràng. Bất quá hắn không phải luyện dược sư sao, coi như tu vi đã sớm đánh tới đấu tôn cấp bậc, nhưng thật sự am hiểu chiến đấu sao? Cường giả đấu tôn ở giữa hai đối hai tỷ thí, đây chính là khó mà gặp một lần a. Xem lễ trên ghế các tân khách châu đầu ghé tai, đủ loại thanh âm huyên náo trồng xen một đoàn. Nguyên bản chỉ tính toán đi ngang qua sân khấu một cái, cho Hoa Tông mặt mũi các phương thế lực đại biểu, bây giờ đều là hai mắt trợn lên, nhìn qua giữa sân giằng co đám người, đáy mắt đều là khó che giấu hưng phấn. Ai có thể ngờ tới, trận này nhìn như ván đã đóng thuyền tông chủ chi tranh, lại bởi vì Tiêu Lăng xuất hiện, diễn biến thành Trung Châu đại lục khó gặp quyết đấu đỉnh cao, quả nhiên là không uổng công chuyến này a. Mà khi lấy được Lăng câu trả lời khẳng định sau, Tiêu Lăng khóe môi câu lên một vòng vừa đúng ý cười, hướng về trên đài cao trưởng lão hơi hơi ôm quyền, huyền y theo động tác dương nhẹ, Đa tạ trưởng lão thành toàn, lần này đi qua, Tinh Vẫn Các cùng Hoa Tông cũng coi như chung lịch phong ba. Sau này nếu có cần, Tinh Vẫn Các nhất định toàn lực tương trợ, chung kết cái này đồng bào tình nghĩa. Ha ha, Tiêu Lăng đại sư có lòng. Cái kia tên là Bài Hoa Tông trưởng lão nghe Tiêu Lăng lời ấy, khe rãnh ngang dọc trên mặt ý cười dần dần dày, vẫn đục con mắt hơi hơi chuyển động. Ta Hoa Tông có thể cùng Tinh Vẫn Các giao hảo, tự nhiên là hổ huệ hổ lợi đại hảo sự, chỉ có điều lập tức, Tiêu Lăng đại sư hay là trước quyết định xong nên lấy ai bạn lữ thân phận ra sân a. Người trưởng lão này sở dĩ đáp ứng Tiêu Lăng lấy Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt một người trong đó bạn lữ thân phận vào cuộc, chính là nhìn ra ba người sớm đã có ngọn nguồn. Tuy nói Tiêu Lăng cùng hai tỷ muội tình nghĩa đến tột cùng thâm hậu đến loại tình trạng nào, nhất thời khó mà nhìn thấu, nhưng chỉ là phần này không tiếc vì bọn nàng công nhiên nhúng tay quyết đoán, liền biết quan hệ tuyệt không phải bình thường. Đi qua những năm này phát triển, bây giờ Tinh Vẫn Các tại Trung Châu vốn là thế lực khổng lồ, mà Tiêu Lăng thân là trong các hạch tâm, mới có nhược quán liền đưa thân bác phẩm luyện dược sư liệt kê, một tay xuất thần nhập hóa luyện đang thuộc lệnh vô số tông môn chạy theo như vịt, thậm chí ẩn ẩn có xung kích trong truyền thuyết cửu phẩm luyện dược sư chi cảnh thế. Hoa Tông nếu có thể mượn cơ hội này cùng Tinh Vẫn Các ký kết minh ước, sau này vô luận là đang dược giao dịch, vẫn là lẫn nhau hiệp trợ lui tới, đều đem được ích lợi không nhỏ, như vậy đối với Hoa Tông phát triển có chỗ tốt rất lớn, kiếm mộn không lỗ lựa chọn, như thế nào lại dễ dàng bỏ lỡ. Trải qua người trưởng lão này kiểu nói này nhắc nhở, Tiêu Lăng liền cũng tròng mắt nhìn về phía bên cạnh thân Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết, khóe môi câu lên một vòng ôn hòa ý cười, hai người các ngươi ai nghĩ làm cái này Hoa Tông tông chủ. Hai tỷ muội liếc nhau, Hàn Nguyệt màu tím nhạt đôi mắt cùng Hàn Tuyết màu xám bạc ánh mắt trên không trung giao hội. Một lát sau, Hàn Tuyết trước tiên mặt giãn ra, như tuyết tóc bạc theo động tác khẽ động, nghe để cho tỷ tỷ đến đây đi. Tính tình của ta quá mức tùy tính, không thích hợp chấp chưởng tông môn. Huống hồ, tỷ tỷ vốn là Hoa bà khâm điểm người thừa kế kế tiếp, từ nàng nhận trách nhiệm nặng nề này, mới là lựa chọn thích hợp nhất. Nói xong, nàng nhẹ nhàng kéo lại Hàn Nguyệt cánh tay. Đầu ngón tay nhiệt độ xuyên thấu qua ống tay áo truyền đến, im lặng truyền lại tín nhiệm cùng ỷ lại. Gặp Hàn Tuyết giữa lông mày đều là thành khẩn, Hàn Nguyệt màu tím nhạt đôi mắt nổi lên ôn nhu gợn sóng, khe khẽ lắc đầu, không làm nửa phần phản bác. Nếu Hàn Tuyết hữu tâm tranh đoạt vị trí tông chủ, nàng chắc chắn không chút do dự đem cơ hội nhường cho, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa, sớm bảo hai tỷ muội đem lẫn nhau tiền đồ đem so với tự thân càng nặng. Huống chi Hoa bà khi còn sống chính xác hướng vào từ nàng kế thừa đại thống. Bây giờ Hàn Tuyết chủ động nhún nhường, nàng cũng sẽ không chối từ, chỉ là trở tay nắm chặt bàn tay của muội muội. Gặp hai tỷ muội tâm ý đã quyết, Tiêu Lăng ánh mắt lưu chuyển, một lần nữa nhìn về phía trên đài cao trưởng lão, ý cười sáng sủa. Trưởng lão nói cực phải, cái này bạn lữ tự nhiên chỉ có thể chọn một người. Hắn giơ tay hư dẫn, ra hiệu hướng bên cạnh thân Hàn Nguyệt, tiếp tục nói, ngày hôm nay ta Tiêu Lăng lợi dụng Hàn Nguyệt bạn lữ thân phận, chung phó trận này tông chủ chi thí. Lời ấy mới vừa rơi xuống đất, quảng trường bốn phía chợt bộc phát ra như sấm âm thanh ủng hộ. Ngồi vào phía trên, quạt xếp đập lòng bàn tay giòn vang, ly chén nhỏ đụng nhau thanh thúy thanh cùng liên tiếp tiếng khen xen lẫn thành lãng. Trong mắt mọi người lập lòe vẻ hưng phấn, rõ ràng đối với Tiêu Lăng tham chiến chờ mong vạn phần. Vị này Tiêu Lăng đại sư có thể đứng ra, nguyện vì bị khốn tại quy của Hàn Tuyết Hàn Nguyệt hai tỷ muội đứng ra, phần này hiệp nghĩa cùng quyết đoán, cũng là trực khiếu người trong lòng ngực phiền muộn tiêu hết. Chỉ cảm thấy niềm vui tràn trề. Mắt thấy thế cục chuyển tiếp đột ngột, Hoa Cẩm móng tay cơ hồ muốn bóp tiếng lòng bàn tay, trước mắt phản phất có ngàn vạn đạo ánh sáng chói mắt tại nổ tung. Khi trước đắc chí vừa lòng hóa thành bọt nước, nàng chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, liền cả đứng dậy đều có chút bất ổn. Bất quá giờ này khắc này, nàng cũng chỉ được cưỡng ép hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, mới miễn cưỡng đè xuống cuồn cuộn cảm xúc. Nàng chậm rãi quay đầu, hướng về bên cạnh thân yêu Hoa Tà Quân ném đi mang theo vài phần bối rối cùng ánh mắt hỏi thăm. Trong hai người cái sau thực lực mạnh mẽ, hết thảy đều phải nhìn hắn ý tứ. Dường như biết rõ Hoa Cẩm trong lòng suy nghĩ, cái kia yêu Hoa Tà Quân vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Lăng một mắt, trong tay quạt xếp chậm rãi vỗ. Hắn mặc dù từng nghe nói Tiêu Lăng rất nhiều nghe đồn, nhưng nghe đồn tóm lại có khuếch đại thành phần, lấy hắn lục tinh đấu tôn thực lực, cho dù tại trong Hoa Tông, có thể thắng được hắn cũng là lác đác không có mấy. Tiêu Lăng mặc dù thiên phú xuất chúng, thế nhưng vẻn vẹn đột phá đấu tôn mấy năm, tại trong đấu tôn cảnh giới, nghĩ đến cũng không tính đỉnh tiêm tồn tại. Huống hồ, vị này Tiêu Lăng đại sư nổi danh nhất vẫn là hắn thuật chế thuốc, không khó muốn gặp hắn về mặt tu luyện đầu nhập tinh lực có hạn, hơn phân nửa tâm tư đều tốn ở luyện dược chi đạo bên trên. Yêu Hoa Tà Quân tuy vô pháp thăm dò Tiêu Lăng cụ thể tu vi, cũng chỉ coi là đối phương thân là luyện dược sư, bằng vào cường đại linh hồn lực cùng thủ đoạn đặc thù che giấu dò xét. Hắn căn bản không hề nghĩ rằng, trước mắt nhìn như bình hòa Tiêu Lăng, thực lực cũng không phải là không bằng chính mình, mà là viễn siêu tưởng tượng, này mới khiến hắn dò xét như rơi mê vụ, không thu hoạch được gì. Nghĩ tới đây, Yêu Hoa Tà Quân ổn định tâm thần một chút, Phiêu Hoa Gấm khẳng định gật đầu. Thấy thế, Hoa Cẩm căng thẳng sắc mặt cuối cùng hòa hoãn lại. Trong lòng nàng, kỳ thực cùng Yêu Hoa Tà Quân ý nghĩ không sai biệt lắm, luận thực chiến tu vi, vị này danh tiếng truyền xa luyện dược sư chưa hẳn có thể thắng được Yêu Hoa Tà Quân, mặc dù có một chút ngoài ý liệu biến động, nhưng cái này Hoa Tông vị trí tông chủ, vẫn là ưu thế của nàng càng lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.